tu chân thế giới lão hổ 37 chương 352 những cái này khói có độc vài trăm cái đan lô. Phóng xuất ra nóng bỏng hỏa diễm. Toàn bộ sân nhiệt độ tựa như đều đề cao rất nhiều, bất quá quá trình này lại ngược lại thú vị một chút. Đám người không hiểu đan đạo, nhưng là không trở ngại có thể nhìn xem học một ít. Trước một trận Tần Uyển Nhi tương đối tâm thần bất định, trận này nàng lại lòng tin 10 phần. Có thể nói nàng có được trời ưu ái điều kiện. Bởi vì Lâm Hổ giúp được nồi áp suất, có thể dùng đến luyện chế đan dược. Một mực cũng đang không ngừng luyện chế. Tăng thêm bản thân thực lực đủ mạnh, thường thường có thể làm đến bình thường đan sư không làm được sự tình. Giống như là luyện khí cảnh giới, liền có thể đồng thời luyện chế 2 viên đan dược. Đây cũng không phải là bình thường đan sư có thể làm được sự tình. Đồng thời luyện chế số lượng càng nhiều đan dược, độ khó cực lớn, cơ hồ là thực lực biểu tượng. 1 đến 3 viên đan dược xem như sơ cấp luyện đan sư, 4 đến 6 viên xem như trung cấp luyện đan sư, 7 đến 9 viên thì là cao cấp luyện đan sư. Đừng nhìn 2 viên số lượng không nhiều, nhưng đó là thực lực đường ranh giới. Lâm Hổ dám chắc chắn, ở đây nhiều người như vậy bên trong, có thể đồng thời luyện chế 2 viên đan dược đan sư, hẳn là sẽ không vượt qua hàng thứ nhất. Lâm Hổ chú ý tới Mạnh Giai Kỳ, phát hiện nàng chỗ đặt dược liệu chỉ là luyện chế 1 viên đan dược. Tựa hồ cũng là đương nhiên, năng lực của nàng không kịp Tần Uyển Nhi. Mặc dù trên cảnh giới đến, đồng thời luyện chế 2 viên, cũng có thất lời thời điểm. Loại thời điểm này đương nhiên yêu cầu ổn. Lấy năng lực của nàng, chỉ cần ổn định chí ít đều là trước 3 thực lực. Về phần Tần Uyển Nhi, không ra Lâm Hổ đoán trước, nàng vẫn luôn là luyện chế 2 viên đan dược. Có thể nói nàng 2 viên đan dược độ khó thì tương đương với những người khác 1 viên độ khó luyện chế. Tự nhiên không nói chơi. Lâm Hổ quan sát nửa ngày mới phát hiện mình vẫn là coi trọng những người khác. Đại bộ phận đều là trúc cơ nhất phẩm đan sư, mạnh nhất bất quá trúc cơ tam phẩm. Muốn tại cảnh giới này đồng thời luyện chế 2 viên đan dược, không có Tần Uyển Nhi thực lực như vậy, tự nhiên là có điểm si tâm vọng tưởng. Mặc dù có người có thể, khả năng cũng chính là Mạnh Giai Kỳ loại này, sẽ có thất lời thời điểm. Loại này khảo hạch cầu ổn là được, không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy. Phát giác được Tần Uyển Nhi động tác, Phùng hội trưởng rõ ràng trong lòng, ngược lại là Dương Kiếm đám người ánh mắt run lên, bỗng nhiên mở miệng cười to nói: "Cái này tiểu ni tử hẳn là gấp gáp a, lại muốn đồng thời luyện chế 2 viên đan dược, sợ là sẽ phải cách mất nhiều hơn cách được. Đồng thời luyện chế 2 viên, đó là thực lực biểu tượng, tự nhiên cũng có thể thêm điểm không ít. Chỉ là đồng thời luyện chế 2 viên, nói như vậy liền Tần Uyển Nhi cảnh giới này, phẩm chất tự nhiên không phải đặc biệt tốt. Loại này chú trọng số lượng, không quan tâm phẩm chất cách làm, hiển nhiên rơi xuống hạ thừa." Nghĩ tới đây, Dương Kiếm nội tâm ung dung không ít. Mặc dù Mạnh Giai Kỳ khả năng đoạt được 3 vị trí đầu, có thể làm cho Diệp Như mặt mũi sáng sủa, thế nhưng là nếu như Tần Uyển Nhi thất bại, cũng không thiếu được bị người khinh bỉ một phen. Nàng giấu lâu như vậy, lần này bị tìm được về sau, tự nhiên đừng nghĩ an ổn sống qua ngày. Tần Uyển Nhi làm sao biết cách làm của mình kéo theo những người khác tâm tình, giờ phút này đã toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, hoàn toàn không để ý đến chuyện bên ngoài. Nàng thủ pháp thành thạo, ổn bên trong cầu thắng, so ra tốc độ vẫn như cũ so với những người khác nhanh một mảng lớn. Đồng thời luyện chế 2 viên đan dược, vậy mà so với nàng người luyện chế 1 viên đan dược còn nhanh chóng hơn rất nhiều. Bất quá nàng vừa mới luyện chế hoàn thành, Mạnh Giai Kỳ cũng luyện chế thành công. Các nàng lập tức lấy ra đan dược trưng bày tại ngọc bàn bên trên, nâng tiến về tất cả trưởng lão tụ tập địa phương. Quá trình bên trong không ít người hướng về, cũng không tồn tại trộm thay thuốc vật cơ hội. Nhất là Dương Kiếm đám người, căn bản không cho Tần Uyển Nhi cơ hội này, liền đợi đến thật tốt chế nhạo một phen. Tần Uyển Nhi thất bại, Diệp Như tự nhiên cũng là mặt mũi không ánh sáng. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ một trước một sau hướng đi những cao thủ vị trí đài cao. Dương Kiếm đám người mười phần cao ngạo. Trúc cơ cảnh đệ tử luyện chế tăng khí đan. Bất quá là luyện khí cảnh đan dược. Lấy bọn họ bây giờ cảnh giới. Tiện tay liền có thể luyện chế thành công. Tự nhiên có cao ngạo tiền vốn. Đan dược đầu tiên là từ Phùng hội trưởng bắt đầu. Phùng hội trưởng đầu tiên nhìn về phía Mạnh Giai Kỳ đan dược. Từ mọi phương diện đi quan sát kiểm nghiệm. Chỉ chốc lát sau. Lúc này mới lên tiếng. Thượng giai tác phẩm đan dược tạp chất chính là đan độc. Nhiều phục vô ích, chỉ là muốn hoàn toàn loại bỏ cũng là cực kỳ khó khăn. Chí ít cảnh giới thấp không có loại này thủ đoạn. Cho nên hiểu việc tu sĩ. Đều truy cầu để cao thủ luyện chế đan dược. Đan sư mới có thể cố gắng tại con đường này bên trên. Không ngừng tinh tiến. Mạnh Giai Kỳ làm không được hoàn toàn không có tạp chất. Nhưng là viên đan dược kia bề ngoài, nhiều lắm một thành tạp chất. Lấy tu sĩ tình huống mà nói, trên cơ bản có thể không nhìn điểm ấy tạp chất. Thứ này xuất từ một cái trúc cơ nhất phẩm tu sĩ tay, đích xác có chút kinh diễm. Hắn sau khi kiểm tra, đan dược liền thay phiên từ đám người quan sát. Không ra Dương Kiếm đám người sở liệu. Cách này Mạnh Giai Kỳ bái nhập Diệp Như môn hạ hơn một năm thời gian. Đan đạo thực lực phi thường ưu tú. Không có gì có thể kén chọn địa phương. Nếu thật là nói còn chứa tạp chất kia liền là điển hình gây chuyện. Trúc cơ cảnh giới bên trong. Có thể hoàn toàn không có tạp chất. Cái kia năng lực đã không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Đến phiên Tần Uyển Nhi đan dược. Dương Kiếm đám người ánh mắt run lên. Đây chính là chủ công phương hướng. Một khi bị bắt được mao bệnh. Chẳng những là hiện trường khinh bỉ một phen. Chỉ sợ không ra một tháng thời gian. Diệp Như nét bút hỏng. Liền sẽ vang vọng toàn bộ đan hội. Thiên tài đan sư tính là thứ gì? Năng lực mạnh có tác dụng gì còn không phải không biết dạy đồ đệ. Chẳng những dạy dỗ một cái phản đồ. Thậm chí còn dạy dỗ một cái phế vật. Phùng hội trưởng nhìn một chút Tần Uyển Nhi luyện chế đan dược. Tuy nói sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng trên thực tế vẫn là bị kinh diễm ngộ. Một thành. Không. Chưa tới một thành. Đã rất rất ít. Cân nhắc đến nàng tiếp xúc luyện đan thời gian. Đây đắt là ngoài ý liệu năng lực. Nhưng đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là nàng đồng thời luyện chế hai viên. Nhưng hiệu quả so với Mạnh Giai thì còn tốt hơn. Phùng hội trưởng nuốt nước miếng một cái. Đây chính là một quái thai. Bất quá nàng phương diện tu luyện thiên phú như vậy không hợp thói thường. Làm sao phương diện luyện đan cũng khủng bố như vậy. Đương nhiên. Thực lực đủ mạnh, luyện chế đan dược nhất định sẽ dễ dàng rất nhiều. Bất quá phần lớn đan sư. Bản thân thực lực đều không mạnh. Nếu thật là chiến đấu. Ngược lại cần dược vật phương diện phụ trợ. Phùng hội trưởng không lên tiếng sắc đem đan dược đẩy về phía tiếp theo người. Tên này kim đan cảnh giới đan sư. Cũng là bạch hổ thành đan hội người. Giờ phút này vậy mà nhìn không được rủi rủi con mắt. Xác định mình không nhìn lầm về sau. Mới hít vào một hơi. Đem đan dược đẩy xuống dưới. Dương Kiếm đã phát giác được có cái gì không đúng. Nhưng mấy tên này giấu giấu xoa bóp. Căn bản không cho hắn sớm nhìn thấy Tần Uyển Nhi luyện chế đan dược. Chẳng lẽ quá kém? Dương Kiếm đắc ý nghĩ đến. Nhất thời mở miệng nói. Ta nói chư vị. Cần gì như vậy giấu giấu bóp bóp đây. Đan hội khảo hạch. Gắng đạt tới công bình công chính. Các ngươi dạng này cất giấu nắm vuốt. Nhưng chưa nói tới công bằng. A đan dược đã truyền đến Dương Kiếm trước mặt. Hắn không kịp chờ đợi quan sát. Vẹn vẹn một cái. Nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Chấn động trong lòng. Bên tai tựa như truyền đến một tiếng sấm sét giữa trời quang. Thật lợi hại. Đây thật là trúc cơ tam phẩm tu sĩ. Luyện chế đan dược hắn để tay lên ngực tự hỏi. Mình lúc này. Thế mà không làm được đến mức này. Đúng lúc này. Xảo Ngọc thanh âm vang vọng toàn trường. Cẩn thận. Những cái này khói bụi có độc. Tuyệt đối không nên hút đi vào tu chân thế giới. Lão hổ 37 chương 353 chính là tên phản đồ kia thanh âm này truyền đến. Dương Kiếm lúc này mới phản ứng được. thế này sao lại là bởi vì rung động mà sinh ra thanh âm. Cái này căn bản là có người nổ lô. Hắn không hiểu ra sao, nếu là nổ lô, vì sao lại nói đến khí độc dương kiếm lúc này mới ngẩng đầu nhìn tới. Phùng hội trưởng đã sớm trước một bước động thủ. Bất quá vẫn là chậm nửa phần. Liên liên tục tục có đan lô nổ tung. Bên trong đập ra một cỗ đầy trời khói đen. Trong không khí truyền đến một cỗ hôi chua vị đạo. Như thế nào như thế, Phùng hội trưởng giật nảy cả mình. Những cái này khói đen có độc, hoặc giả nói là dùng để luyện chế đan dược dược liệu có vấn đề. Hắn quyết định thật nhanh. Một trưởng đánh ra. Đem trước người khói đen đẩy ra. Đại thủ khẽ quấn. Đem phủ cận thất kinh các tu sĩ. Cùng một chỗ bắt lại. Nhét vào một bên. Những người này có tham dự khảo hạch đan sư, cũng có đan hội trúc cơ cảnh đan sư. Đan sư xưa nay đều là sống an nhàn sung sướng, phát sinh loại chuyện này tự nhiên có chút bối rối. Để cho hắn may mắn là một lần này có Bạch Hổ học viện cao thủ tham dự. Xảo ngọc một cái kim đan cảnh cao thủ. So với hắn cái này nguyên anh cảnh phản ứng còn nhanh hơn. Làm thật là khiến người ta có chút xấu hổ. Bất quá Bạch Hổ học viện cao thủ. Tốt xấu thỉnh thoảng sẽ có chiến đấu. Không giống với đan sư. Cũng là đương nhiên. Lần này người quan sát không ít. Xảo ngọc kiến thức rộng rãi, phát ra báo hiệu đồng thời, không ít cao thủ liền chuyển động. Có bộ phận học viện cao thủ. Có một số cao thủ mang theo trong tộc vãn bối tới. Cho nên liền nhao nhao bảo vệ đám người này. Để đám người bắt đầu hướng về bên ngoài trở ra đi. Một trận đơn giản khảo hạch mặc cho ai nấy đều thấy được, xảy ra vấn đề. Cũng may loại chuyện này không hiếm thấy, có cao thủ tổ chức, các tu sĩ lui lên tốc độ cũng phi thường cấp tốc, tăng thêm sân bãi thiết kế vấn đề chạy trốn cửa ra rất nhiều. Phùng hội trưởng vừa đem một đám người vứt qua một bên, dự định đem tất cả đan lô xử lý sạch. Những vật này xảy ra vấn đề tự nhiên giữ lại không được. Nhưng vào lúc này, khảo hạch đan sư đám người bên trong bỗng nhiên có người hét thảm lên. Phùng hội trưởng quay đầu nhìn lại. Ánh mắt nhất thời run lên. Trong đám người không ngừng có người ngã xuống. Sắc mặt trong phút chốc trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đôi môi càng là một mảnh đen kịt. Cơ hồ là trong nháy mắt liền không có khí tức, có thể thấy được độc này có bao nhiêu mãnh liệt. Không, không phải dạng này, rõ ràng nói xong. Một tên đan hội tu sĩ. Đồng dạng không có may mắn thoát khỏi. Nhìn kỹ. Hắn cực kỳ tới gần những cái kia người trúng độc. Phùng hội trưởng hít sâu một hơi. Độc này vật phi thường đáng sợ, chỉ sợ có thể qua người trúng độc hô hấp, từ trong không khí truyền bá. Không kịp truy cứu tên kia tu sĩ sự tỉnh. Phùng hội trưởng phẫn nộ quát. Che lại miệng mũi. Ngừng thở. Toàn bộ giải tán các tu sĩ mặc dù bối rối. Nhưng dù sao cũng là tu sĩ. Biết rõ tiếp tục tụ tập lại. Sẽ có vấn đề. Liền bắt đầu tản ra. Thật có chút người đi chưa được mấy bước đường. Liền đột nhiên ngã trên mặt đất. Một dạng hiện ra triệu chứng trúng độc. Đáng chết đan hội những cao thủ cũng kịp phản ứng. Đạo bào phất ốm tay áo một cái. Ngăn cách bộ phận này tu sĩ. Càng là mỗi người chiếu cố mấy chục người. Cha nhìn đối phương tình huống. Mấy tên cao thủ lấy ra đan dược trực tiếp để bọn hắn nuốt vào. Đây đều là bình thường có thể thấy được giải độc đan. Trên cơ bản thường gặp một chút độc vật. Đều có thể giải trừ. Mặc dù không có thể giải trừ. Cũng có thể nhất định có làm dịu hiệu quả. Nuốt đan dược, mấy cái tu sĩ cho rằng không thành vấn đề. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra theo sát lấy liền tắt thở. Một tên kim đan tu sĩ cả kinh nói. Không tốt. Không muốn phục dụng giải độc đan. Người hạ độc tựa hồ biết rõ chúng ta giải độc đan phối trộn. Một khi nuốt vào. Không khác độc dược a, đám người hoảng sợ. Xác thực, loại thủ pháp này không giống như là người bình thường có thể làm được sự tình. Lường trước là mua được đan hội người. Tại dược liệu hoặc là đan lô bên trong động tay động chân. Phùng hội trưởng đám người ngược lại là không nghĩ tới. Cao thủ vì sao lại nhằm vào chuyện này. Không ngừng có người bị chết. Mặc dù ở đây bên ngoài rút đi các tu sĩ đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lâm Hổ kéo lấy Xảo Ngọc cùng một chỗ tìm được Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ. Tần Uyển Nhi hơi có điểm ngé con mới sinh không sợ hổ dáng vẻ, thế mà cũng nóng lòng muốn thử, muốn đi lên hỗ trợ. Lâm Hổ trực tiếp cho Tần Uyển Nhi cách đầu nhỏ một bàn tay nói. Thất thần làm gì? Chạy mau a a! Chúng ta là đan hội người. Chẳng lẽ không phải đi hỗ trợ sao? Tần Uyển Nhi xứng sờ. Lâm Hổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Có nhiều như vậy kim đan cảnh cao thủ. Còn có nguyên anh cảnh cao thủ tại. Có chuyện gì? Cần các ngươi hỗ trợ giải quyết, không có nhìn chết đều là cảnh giới thấp tu sĩ nha. Cảnh giới cao tu sĩ tự nhiên có phương pháp tránh né loại độc này vật ảnh hưởng. Xảo Ngọc gật đầu nói. Tranh thủ thời gian trượt a. Đan hội kim đan cảnh cao thủ có biện pháp tránh né độc vật. Ta cũng không có biện pháp. Mạnh Giai Kỳ suy nghĩ một chút nói. Chúng ta đi cũng là vướng víu. Không bằng rời khỏi nơi này trước a. Trước mắt không biết độc vật khuyết tán tình huống. Cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Không điểm nắm chắc người. Căn bản không dám lưu lại nơi này. Xảo Ngọc cũng không dám. Phùng hội trưởng cũng phát hiện đan hội những người khác tình huống. Nhất thời giống to. Thanh âm vang vọng bốn phía. Đan hội kim đan cảnh trở xuống đệ tử. Toàn bộ rút lui nơi đây. Nhưng là không muốn rời đi quá xa nói xong. Hắn ra hiệu một tên kim đan trưởng lão đi làm vấn đề này. Những người khác chưa hẳn không có cảm nhiễm. Cho nên không thể để cho bọn họ rời đi quá xa. Nhất định phải ước thúc tại trong phạm vi nhất định. Miễn cho tiến một bước khuyết tán lên. Về phần luyện dược người trừ bỏ Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ chạy nhanh. Những người khác chỉ sợ đều có nguy hiểm. Hắn dù sao cũng là nguyên anh cảnh cao thủ. Theo hắn phát hiện vấn đề, bắt tay vào làm xử lý chuyện bị trúng độc về sau, trúng độc tình huống liền bắt đầu chậm lại. Phùng hội trưởng lông mày nhíu lại nói. Phong bế trong cơ thể của bọn họ lực lượng. Không nên dùng lực lượng. Nếu không sẽ dẫn phát khí độc công tâm. Độc thế dần dần bị khống chế lại. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi cũng chạy ra sân bãi. Đám người tập hợp một chỗ. Ngay cả thành vệ quân đều kinh động. Trước người rời đi đưa tin tới. Dẫn tới to lớn đội thành vệ quân cao thủ. Đan hội cao thủ đang giải thích chuyện này. Cho nên bọn họ cũng không có tiến vào bên trong. Ước chừng nửa canh giờ tả hữu. Phùng hội trưởng bọn người mới đi ra. Xảo Ngọc hiếu kỳ nói. Tình huống như thế nào tạm thời chế trụ. Muốn triệt để trị tận gốc. Còn cần đúng bệnh hốt thuốc. Điểm ấy chúng ta sẽ mau chóng bắt tay vào làm an bài. Phùng hội trưởng nói ra. Mặt khác mấy tên cao thủ đã bắt đầu kiểm tra trong đám người tình huống. Nhất là Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ hai người xác định không có vấn đề về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá loại này hạ độc thủ đoạn nhưng lại để mây đen nổi lên trong lòng. Một lần này độc thủ đoạn hảo hảo lợi hại. Bộ phận dược liệu bị bôi lên một chút những dược vật khác. Cơ hồ không phát hiện được vấn đề. Lại trải qua luyện chế. Dược vật tương sinh tương khắc. Lửa mạnh rèn luyện hình thành chí mạng độc vật. Thủ pháp này có chút. Mấy tên kim đan trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc. Dương Kiếm cũng tham dự cứu viện. Tốt xấu là đan hội người. Loại chuyện này đương nhiên sẽ không lùi bước. Giờ phút này hắn phẫn nộ quát. Còn có cái gì tốt ngờ vực. Thủ pháp này trước sớm đã có người dùng qua. Là tên phản đồ kia. Chính là tên phản đồ kia. Diệp Như đến bây giờ đều không xử lý sạch hắn. Nói không chừng đã sớm thông đồng làm bậy tu chân thế giới lão hổ 37 chương 354 sư phụ nàng đã xảy ra chuyện ngươi nói cái gì tuy nói không hiểu tình huống cụ thể. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe hiểu. Trước mắt người này. Thế mà đem người hạ độc. Cùng mình sư phụ lôi kéo cùng nhau. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ hai cái tiểu nữ hài đồng thời phát uy chất vấn lên. Trong lúc nhất thời thế mà không để ý đến đối phương là cái kim đan cao thủ sự tình. Cúp sang một bên tuy nói nửa đường bị đánh gãy. Nhưng trên thực tế Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ thành tích. Đám người trong lòng hiểu rõ. Ổn thỏa có thể trở thành đan sư. Dương Kiếm nội tâm khó chịu, giận dữ nói ra. cường đại kim đan khí thế, càng là hướng về hai người hoành ép mà đến. Ồ hô uy, một lời không hợp liền giết người. Ngươi thật là có thể nha. Là làm Bạch Hổ học viện dễ khi dễ. Vẫn cảm thấy đan hội không người. Cũng hoặc là nói không đem thành vệ quân để vào mắt Xảo Ngọc trước mặt chặn lại. Khí thế kinh khủng. Lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Lâm Hổ không kiềm hãm được cho nàng giơ ngón tay cách lên. Một câu, liền đem ba phương thế lực kéo vào. Về phần có thể hay không thực chết người, hiện tại đã bị Xảo Ngọc đỡ được, cũng không có chứng cứ. Lâm Hổ từ đầu tới đuôi đều không lo lắng. Nói đùa. Dùng độc thì cũng thôi đi. Nếu là loại tình huống này, còn bị người ở ngay trước mặt chính mình làm bị thương cảnh giới thấp đệ tử. Ba phương thế lực không cần trộn lẫn. Dương Kiếm trợn mắt hốc mồm, hắn còn không có gặp qua như vậy loại hình. Nhất thời phẫn nộ quát, ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Ta bất quá là dạy dỗ một chút không biết lễ phép tiểu bối mà thôi, giáo huấn là hủy đi căn cơ. Làm cho các nàng vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Vẫn là cho các nàng lưu lại khó có thể trị liệu thương thế. Từ đó tu luyện đường đoạn đây, Xảo Ngọc hỏi ngược lại. Dương Kiếm tức giận đến kém chút thổ huyết. Làm sao ra hỏa này há miệng ngậm miệng chính là chụp mũ chụp xuống. Hắn nhiều lắm đem hai cái tiểu ra hỏa làm bị thương. Không có ý định giết chết. Bằng không thì đến lúc đó không tốt nói thác. Giờ phút này, hắn chỉ có thể ngụy biện nói. Không biết lễ phép. Chẳng lẽ không nên phạt? Lâm Hổ cười lạnh nói. Vì tiền bối này lại nói nặng. Thử hỏi mình sư phụ bị người hãm hại. Làm đồ để chẳng lẽ ngậm miệng không nói lời nào. Trong mắt của ta, các nàng dưới tình thế cấp bách dĩ nhiên thất lễ. Nhưng tội không đáng chết. Ngươi tính là gì? Dương Kiếm giận phun lên. Xảo Ngọc cái này yêu đan cảnh giới cao thủ thì cũng thôi đi. Hắn đánh không lại. Còn giống như mắng bất quá. Chỉ là một cái thối thể cảnh giới tiểu yêu thú. Thế mà cũng dám chen vào nói. Xảo Ngọc ngáp một cái nói. Nhắc tới cũng kỳ. Ngươi người này quy củ thực sự là nhiều. Chỉ có thể ngươi mắng người khác. Thì không cho người khác mắng ngươi đúng không? Ngươi xem một chút ngươi. Ta cảm giác ngươi vừa rồi lại muốn động thủ. Nói thực ra, mấy tên này thân phận có chút đặc thù. Ta có chút hoài nghi động cơ của ngươi. Chung quanh thành vệ quân mọi người ánh mắt nhất thời run lên. Nhao nhao không có hảo ý nhìn thoáng qua Dương Kiếm. Thành vệ quân bên trong không thiếu kim đan cảnh giới cao thủ. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thân phận xác thực rất đặc thù mẫn cảm. Trên cơ bản đã là lên rồi tam đại gia tộc tất sát bảng. Người của tam đại gia tộc bên ngoài không nói. Bí mật đừng nói là Bạch Hổ học viện. Ngay cả thành vệ quân đều hỗ trợ cản qua nhiều lần. Mặc dù hai người này không có cái gì tự giác, thế nhưng là không thể không nói bọn họ vẫn đủ nổi danh. Cái này Dương Kiếm đồng thủ thì có một cỗ giết người xúc động. Lại đến từ địa phương khác. Tại loại này nhạy cảm thời kỳ, xác thực làm cho lòng người sinh nghi lo. Dương Kiếm trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Làm sao mình phẫn nộ ra một tay. Giống như liền bị dội một cái bồn lớn nước bẩn. Có chút không cách nào cãi lại cảm giác. Các ngươi. Các ngươi nói bậy. Dương Kiếm tức hổn hển nói. Lâm Hổ không giải thích được nhìn hắn một cái. Luôn cảm thấy cái này kim đan cảnh giới cao thủ có chút cái kia. Mặc dù Xảo Ngọc cũng thường xuyên hớ người. Nhưng lại phi thường bảo trì bình thản. Vừa rồi mấy câu thiếu chút nữa nghẹn chết đối phương. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ chất vấn. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta sư phụ cùng chuyện này có quan hệ? Dương Kiếm cảm thấy mình bị kim đan cảnh cao thủ đối rất mất mặt. Hiện tại các ngươi hai cái trúc cơ cảnh đệ tử cũng dám mở miệng. Nhất thời cả giận nói. Làm sao không quan hệ? Đan hội 15 năm trước liền phát sinh qua cùng loại sự tình. Kia liền là Diệp Như đồ để gây ra sự tình. Hắn như thế, các ngươi cũng không khá hơn chút nào. Theo ta thấy, Phùng hội trưởng mắt thấy tình huống có chút mất khống chế. Cao mày nói ra. Dương trưởng lão đủ bây giờ không phải thảo luận điều này thời điểm. Vẫn là mau chóng xử lý chuyện này. Sân bãi tạm thời phải phong tỏa. Chờ chúng ta bài trừ nguy hiểm lại nói. Hắn là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp, tự nhiên cũng sẽ không có người múa rìu qua mắt thợ. Tần Uyển Nhi còn muốn nói gì, Lâm Hổ giật giật y phục của nàng, lắc đầu. Tần Uyển Nhi lúc này mới mí mắt hồng hồng đứng tại chỗ. Mạnh Giai Kỳ trong lòng cũng không chịu nổi. Các nàng thực sự không hiểu rõ. Trước mắt lão đầu này, tại sao phải đem sự tình cùng mình sư phụ liên quan lên? Mạnh Giai Kỳ càng là không biết Diệp Như trước đó còn có một cái đồ đệ. Tần Uyển Nhi biết đại khái một chút, chỉ là không quá cụ thể. Thành vệ quân cao thủ nói ra, vậy liền làm phiền Phùng hội trưởng hỗ trợ xử lý một chút những chuyện này. Đông đảo cao thủ rời đi, bắt đầu ở chung quanh bố trí, miễn cho không nhận ra được địa phương có độc khí khuyết tán. Lâm Hổ đám người tạm thời không thể rời đi, chỉ có thể ở chung quanh chờ đợi. Đám người bên trong, một lão giả trần chờ một chút tử, lúc này mới đi ra. Xảo Ngọc nhìn hắn một cách nói, Tề Cương mượn một bước nói chuyện, Tề Cương mở miệng nói. Lâm Hồ phát hiện, cái này Tề Cương tựa hồ già một chút. Đại khái lần trước đà kích rất lớn a. Dù sao Tần Uyển Nhi một cách mới học đan sư, thắng qua hắn dạy dỗ nhiều năm đệ tử. Đan đạo lý niệm va chạm, hắn đã coi như là thua. Một lần này hẳn là mang theo những đệ tử khác đến đây nhìn xem tình huống. Lâm Hổ hơi nghi hoặc một chút, không biết hắn muốn làm gì. Lời này rõ ràng là đối Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ nói. Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc hoàn toàn không lấy chính mình làm ngoại nhân, cũng đi theo tại sau lưng. Cùng đi. Tề Cương không nói rõ không thể. Đi đến đám người một góc, Tề Cương lúc này mới trở lại nhìn thoáng qua Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ nói ra. Hai ngày này đan hội có chút tin tức truyền tới. Các ngươi sư phụ một bên kia, khả năng xảy ra chút vấn đề. Sư phụ đã xảy ra chuyện, hai người nhất thời quính lên. Tề Cương nói ra. Cũng không nhất định đã xảy ra chuyện. Nàng khả năng đi đối phó Dương Kiếm nói tới tên kia phản đồ. Chỉ là hiện tại lại phát sinh loại chuyện này, có thể có chút phiền toái. Diệp Như đã rời đi 4 ngày nhiều thời gian. Tề Cương là đan hội người. Trước đó Diệp Như ẩn thân ở chỗ này, Phùng hội trưởng mấy người cũng không nói. Hắn tự nhiên không biết Diệp Như thân phận, cho nên mới náo động lên một chút chây cười. Bây giờ biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, không khỏi thổn thức một phen. Lâm Hổ những mày. Diệp Như 4 ngày trước liền đi ra ngoài, mà phóng độc sự tình hôm nay mới phát sinh. Lẽ ra nàng nếu là thành công, ngày hôm nay liền không khả năng phát sinh loại chuyện này mới đúng. Mạnh Giai Kỳ sắc mặt trắng nhợt nói. Sư phụ nàng đã xảy ra chuyện, người sáng suốt đều có thể phát hiện vấn đề. Nàng sao lại nhìn không ra? Lâm Hổ nhìn thoáng qua Tề Cương nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tề Cương lắc đầu nói. Chuyện cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ là để nói cho các ngươi ta biết sự tình mà thôi. Lâm Hổ nhất thời nhìn về phía Xảo Ngọc. Ta đi hỏi thăm một chút tình huống. Xảo Ngọc cau mày nói. Tu chân thế giới lão hổ 37 chương 355 thực không phải thứ gì. Lâm Hổ không nói gì. Hắn hiểu được Xảo Ngọc thân phận có chút đặc thù. Ngay thẳng mà nói. Chính là hắc bạch hai đạo ăn sạch loại kia. Quan phương cùng không ra gì phương diện. Đều có nguồn tin tức. Tìm hiểu tin tức. Gia hỏa này tuyệt đối có một tay. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ vẻ mặt lo lắng, thoạt nhìn phi thường khó chịu. Lâm Hổ đi tới, vỗ vỗ hai người bắp chân, thở dài nói, đợi chút đi, bây giờ còn chỉ là suy đoán đây. Lâm Hổ cũng đắn đo khó định, chỉ cầu Diệp Như ngồi nhà quá lâu, thực tế năng lực hành động không mạnh. 4 ngày thời gian không phải rơi vào đối phương trong tay, mà là còn không có tìm tới người kia liền tốt. Một đám người tụ tập ở chỗ này. Tần Uyển Nhi ôm quen thuộc ngồi dựa vào nơi hẻo lánh. Mạnh Giai Kỳ lo lắng nhìn xem phương xa, hy vọng Xảo Ngọc có thể về sớm một chút. Ước chừng nửa canh giờ tả hữu, tới Lâm Hổ bên tai bỗng nhiên vang lên Xảo Ngọc thanh âm. Kim đan cao thủ, nghe nói có thể đủ thần thức giao lưu. Bất quá Lâm Hổ không phân biệt được, nàng đây rốt cuộc là đem thanh âm áp xúc thành tuyến, vẫn là thần thức loại giao lưu thủ pháp. Lâm Hổ nhìn một chút Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ. Các nàng tựa như không có nghe được Xảo Ngọc thanh âm, xem ra là có mấy lời, không thể ngay trước mặt các nàng nói. Lâm Hổ mở miệng nói ra, ta đi vệ sinh. Ngươi chú ý một chút, không muốn tùy chỗ làm loạn. Tần Uyển Nhi dặn dò. Trong thành cũng không phải giã ngoại. Có quy định địa phương. Nếu như làm loạn, ảnh hưởng tới thành trì hoàn cảnh. Bị bắt được là muốn giam giữ một đoạn thời gian. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói, biết được. Nói đùa. Thực đem hổ ra xem như loại kia không tư chất phổ thông yêu thú. Hổ ra tốt xấu là cái người. Làm sao có thể làm loại này tùy chỗ đại tiểu tiện sự tình đây. Cảnh giới không cao tu sĩ đồng dạng cần ăn ngũ cốc hoa màu tự nhiên cũng sẽ có nhu cầu phương diện này. Cảnh giới cao hơn về sau có thể lựa chọn triệt để tích cốc tự nhiên là không lo lắng phương diện này. Bạch Hổ Thành bởi vì tình huống đặc biệt, nhà vệ sinh tự nhiên rất nhiều. Lâm Hổ theo Xảo Ngọc thanh âm đi tới. Không sai biệt lắm đi đến đám người giáp danh, hắn mới nhìn rõ Xảo Ngọc thanh âm. Xảo Ngọc hướng về Lâm Hổ duỗi ra móng vuốt, ra hiệu hắn tới. Lâm Hổ đi qua. Hiếu Kỳ nói. Có cái gì không thể nói. Thần thần bí bí như vậy Xảo Ngọc nói ra. Sự tình đã tìm hiểu ra. Kỳ thật cũng không tính là đặc biệt phức tạp. Diệp Như trước kia là đan hội cao tầng. Thu qua một cách đồ đệ. Người kia có chút ly kinh bản đạo. Chẳng những cầm tu sĩ tới làm thí nghiệm. Giết chết không ít người. Càng là mất trí nghiên cứu đủ loại độc vật. Liền kim đan cảnh tu sĩ đều có thể nhằm vào. Về sau sự tình bộc phát về sau. Không ít người tới cửa trả thù. Mới để cho tất cả diễn biến thành không cách nào dọn dẹp cấp độ. Lâm Hổ những mày. Nói thực ra. Hắn mặc dù biết độc a độc. Nhưng khi nhìn tình huống vừa rồi. Bình thường độc vật. Tựa hồ không cách nào đối kim đan cảnh thậm chí nguyên anh cảnh thân thể sinh ra ảnh hưởng. Bất quá cái kia phía dưới cảnh giới khả năng liền phiền toái. Dính đến đó là một con đường chết. Lại có thể nhằm vào kim đan cảnh cao thủ. Loại người này nếu là đi chính đạo còn tốt. Một khi đi tà đạo. Sợ là những cao thủ liền nên nhức đầu. Lâm Hổ nghi ngờ nói. Diệp Như dạy dỗ Xảo Ngọc lắc đầu nói. Xác thực mà nói. Diệp Như đối với hắn có thể là tương đối để bụng. Bất quá liền nội dung phương diện. Sợ là cùng Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai thì không kém bao nhiêu. Lâm Hổ giật mình nói. Như vậy vấn đề đến. Nếu không phải Diệp Như dạy. Chẳng lẽ gia hỏa này vẫn là tự học thành tài. Xảo Ngọc gật đầu nói. Có thể nói như vậy. Cái này gọi là Diệp Hảo gia hỏa. Nghe nói ở thiên phú phương diện. Chưa hẳn kém hơn Diệp Như. Bất quá bản thân đi tà đạo. Chuyện gì đều làm được. Làm lớn chuyện về sau. Diệp Như vốn dĩ muốn thanh lý môn hộ. Tuy nhiên lại bị hắn chạy thoát rồi. Diệp Như bởi vậy mới rời khỏi đan hội. Diệp Như sẽ rời đi cũng không ra Lâm Hổ sở liệu. Ra như vậy lớn sự tình, không cho điểm bàn giao là không được. Cho dù là thật sự có thể thanh lý môn hộ, nàng khả năng tại đan hội cũng không tiếp tục chờ được nữa. Nhất là cơ hồ bị đánh lên ấm ký. Ngoại nhân sẽ nghĩ thế nào nàng nếu ngươi đã đổ để biết. Ngươi cách này làm sư phụ khả năng cũng sẽ biết. Lâm Hổ thở dài nói. Đúng rồi. Nàng tại đan hội là thân phận gì tám đại dược vương một trong. Cùng loại với trưởng lão loại kia chức vị. Bất quá là đan hội tổng đà. Ngươi có thể lý giải thành ngự thú tông tông môn. Bất quá chỉ là đẳng cấp bên trên kém một chút mà thôi. Xảo Ngọc nói ra. Lâm Hổ chập chập lưới. Cái này tốt lý giải cùng loại với trung ương cùng địa phương bên trên khác biệt a. Xảo Ngọc nghĩ nghĩ còn nói thêm. Đúng rồi. Mấy vị khác dược vương. Chí ít cũng là 80 tuổi trở lên. Nàng năm đó mới 27 tuổi. Nói cách khác. Chỉ cần cho nàng thời gian. Nàng tu vi đầy đủ. Năng lực đầy đủ. Cùng tư lịch đủ thời điểm. Có thể sẽ trở thành chân chính đan hội hội trưởng. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Năm đó mới 27-28 cũng liền tu sĩ có thể nói như vậy. Bất quá Diệp Như một bộ thiếu phụ bộ dáng. Tuy nói hiện tại tuổi tác cũng thật lớn. Bất quá tuổi tác thứ này. Đối với kim đan tu sĩ mà nói. Thật đúng là không phải như vậy chuyện trọng yếu. Bất quá nàng cũng thực sự là quá xui xẻo. Điển hình gặp người không quen. Thu tên học trò. Kết quả là cái đồ hỗn chứng. Thế mà làm ra loại chuyện này. Ngay cả sư phụ đều cho hố. Cũng là khó chịu. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào Sảo Ngọc nói ra. Ngồi ở vị trí cao. Tự nhiên là có chút phiền phức sự tình. Cái kia Dương Kiếm đám người. Vừa vặn đến từ Chu Tước Thành. Thuộc về nàng trước kia thế lực đối nghịch. Đi tới Bạch Hổ Thành về sau. Chuyện làm thứ nhất. Chính là tước đoạt Uyển Nhi cùng Giai Kỳ khảo hạch tư cách. Cho nên nàng mới có thể cùng đối phương ồn ào. Lâm Hổ ánh mắt run lên tước đoạt tư cách. Đối với Lão Tần mà nói. Có lẽ không phải quá nghiêm trọng sự tình. Chí ít nàng còn có mặt khác đường có thể đi. Thế nhưng là đối với Mạnh Giai Kỳ mà nói. Không thể nghi ngờ là gãy nàng tương lai tất cả đường ra. Diệp Như biết phẫn nộ. Sẽ ồn ào cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Hổ gắt một cách nói. Thực không phải thứ gì lão già này. Tự mình làm chuyện loại này. Lại trước mặt của mọi người. Đem hạ độc sự tình. Cùng Diệp Như liên hệ với nhau. Quả nhiên là dụng ý khó dò. Sảo Ngọc nói ra. Bất quá hắn cách làm như vậy. Nhất định sẽ đắc tội Phùng hội trưởng cùng các trưởng lão khác. Cho nên Phùng hội trưởng ra mặt. Từ học viện chứng minh, bảo toàn các nàng khảo hạch tư cách. Phùng hội trưởng càng là lo lắng Dương Kiếm trong đám người đường cản trở. Cố ý dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng cử hành khảo hạch. Không có nghĩ rằng ngược lại bị cái kia phản đồ lợi dụng. Lâm Hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Lợi dụng về lợi dụng. Chết không ít người không nói. Lão Tần các nàng sự tình cũng chậm trễ. Nguyên bản ngày hôm nay liền có thể giải quyết sự tình. Sợ là phải kéo một lúc lâu. Mấu chốt là Diệp Như sự tình. Tuy nói tiếp xúc thời gian cũng không dài. Thế nhưng là Diệp Như đối với Lão Tần khá là chiếu cố. Lúc trước nếu như không phải là của nàng lệnh bài. Phá Quân Thành đan hội hội trưởng. Cũng sẽ không ra tay tương trợ. Lão Tần nói không chừng liền không có. Đây chính là ăn cứu mạng. Càng không nói giữa các nàng còn có ăn tình thầy trò. Lão Tần mặc dù ngoài miệng không nói, thế nhưng là đối với cái này sư phụ, là cực kỳ yêu thích. Sảo Ngọc thở dài nói. Thay cái góc độ đến nghĩ. Dạng này tính là vận khí tốt. Nếu thật là tại đan hội loại kia tương đối chật hẹp hoàn cảnh bên trong bộc phát khí độc. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. A tu chân thế giới Lão Hổ 37 chương 356 tỷ như đi tiểu. Lâm Hổ lòng còn sợ hãi. Cũng không phải nói đan hội mặt đất nhỏ. Chỉ là tương đối chật hẹp. Sân bãi tự nhiên không có chuyên dụng sân bãi rộng như vậy rộng rãi. Một khi nổ lô. Gây nên phản ứng dây chuyền. Rất có thể Lão Tần cùng Mạnh Giai Kỳ đều khó mà thoát thân. Các nàng lợi hại hơn nữa cũng bất quá là trúc cơ cảnh người. Đối mặt loại này kinh khủng độc vật cơ hồ là tại tiếp xúc trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Lần này là bởi vì sân bãi đủ lớn. Hai người lại vô cùng ưu tú. Sớm luyện chế thành công. Đi đến cao thủ vị trí. Rời đi một khoảng cách. Mới có thể bình yên vô sự. Diệp Như cũng thật là. Đan sư điểm này sức chiến đấu có thể làm gì Bạch Hổ học viện cũng không phải không có người. Nàng cũng coi là chi giao khắp thiên hạ. Tốt xấu mời mấy cái bằng hữu cùng đi. A Lâm Hổ bất đắc dĩ nói. Sảo Ngọc lắc đầu nói. Đại khái là cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Chuyện mình phải làm. Cho nên mới sẽ tự thân xuất mã. A tăng thêm Diệp Hạo độc vật có thể nhằm vào kim đan cảnh cao thủ. Tùy tiện mời người khác. Ngược lại sẽ hại những người khác. Lâm Hổ chập chập lưới. Người đều là bất đồng cân nhắc chuyện góc độ tự nhiên khác biệt. Nếu như đổi thành mình chắc chắn sẽ không để cho mình lâm vào loại này nguy hiểm tình trạng. Bên ngoài liên liên tục tục có người chạy đến. Cao thủ không coi là nhiều nhưng là trúc cơ cảnh người cũng có. Một bộ phận thành vệ quân cố thủ ở ngoại vi. Mắt thấy bọn họ xông lại, trực tiếp cản lại, hét lớn: "Nơi này tạm thời không cho phép tiến vào. Các ngươi trước tiên lui ra để cho ta đi vào đi. Cho ta nhìn xem nhi tử ta. Hắn ngày hôm nay khảo hạt đan sư tư cách. Ta lo lắng hắn xảy ra chuyện." Có chút cơ cảnh tu sĩ đau khổ cầu khẩn. Tu sĩ khác cũng nói chung như thế. Cơ bản đều có thân nhân ở bên trong. Hoặc nhiều hoặc ít bởi vì một ít chuyện trì hoãn mà không có thể đúng giờ trình diện. Hẳn là nhận được cao thủ đưa tin cho nên lúc này mới chạy tới. Lâm Hổ nhìn về phía mặt đất. Rời đi thời điểm, hắn liền phát hiện có ít người thật là chết rồi. Không cứu cái chủng loại kia. Có một bộ phận người, hẳn còn có cứu trì hy vọng. Những người này nhất định sẽ có người thất vọng rồi. Nói không khó chịu cũng rất không có khả năng. Tại Lâm Hổ xem ra có ít người chết quá oan uổng, chết quá oan uổng. Đan sư là đầu huy hoàng đại đạo. Ngày hôm nay bọn họ nguyên bản có thể thuận lợi cầm tới đan sư tư cách. Bây giờ lại trở thành một đống đất vàng. Tu chân giới bản thân liền là cực kỳ hung hiểm địa phương. Nơi này có quá nhiều người có được vượt qua thông thường lực lượng. Mà không cách nào lọt vào hạn chế. Bảo toàn mình biện pháp duy nhất. Chính là có được thực lực mạnh hơn. Mắt thấy những người này nháo nửa ngày. Thành vệ quân đều không hề bị lay động. Bọn họ có chức trách của bọn hắn. Ai cũng không biết bên trong còn có hay không ẩn núp mặt khác nguy cơ. Để người này đi qua, cũng là tăng thêm thương vong mà thôi. Lâm Hổ nhìn một chút Xảo Ngọc nói ra. Hỗ trợ hỏi thăm một chút Diệp Như tung tích. A Xảo Ngọc nghĩ nghĩ nói ra. Ta đã để cho người ta đi tìm hiểu. Xảy ra loại chuyện như vậy, không phải chỉ ta sẽ điều tra. Đan hội cũng tốt. Thành vệ quân còn có Bạch Hổ học viện đều sẽ bắt tay vào làm. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Ngươi gần nhất tiếp cận Uyển Nhi một chút. Tốt nhất cùng Giai Kỳ ở cùng một chỗ. Lâm Hổ ánh mắt thâm thúy nói. Ngươi là nói người kia sẽ nhằm vào các nàng. Ta cảm thấy hắn hiện tại chính là đang nhằm vào các nàng. Xảo Ngọc nói ra. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, tựa hồ thật là có khả năng này. Cái này tính là cái gì? Chẳng lẽ là cái đồ biến thái? Chỉ cho phép sư phụ của mình. Có mình một cái đồ để vẫn là nói ra tại cái gì khác nguyên nhân. Lâm Hổ mang theo Xảo Ngọc chạy về Tần Uyển Nhi bên người. Mạnh Giai Kỳ tựa hồ không ở. Lâm Hổ mở miệng hỏi, Giai Kỳ đây nàng vừa rồi nói có việc đi ra ngoài một chút. Tần Uyển Nhi có chút ngượng ngùng nói ra. Lâm Hổ đại khái hiểu, hẳn là phương diện kia sự tình a. Tỷ như đi tiểu. Lâm Hổ thuận miệng hỏi, vừa rồi không có người nào đến đây đi. Không nha, là chuyện gì xảy ra sao? Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ lắc đầu nói, không có gì, cho rằng đan hội người sẽ đến xử lý sau này sự tình. Không có người tới liền tốt, bằng không thì Lâm Hổ liền nên hoài nghi có vấn đề. Đan hội cao thủ một bên kia cũng bề bộn nhiều việc. Nhìn đến cái này độc vật rất là khó giải quyết. Cũng không phải nói bọn họ không có cách nào. Chỉ là biểu hiện phải nghiên cứu ra độc vật đặc tính. Sau đó tính nhắm vào luyện chế đan dược. Cần một chút thời gian mà thôi. Không bao lâu công phu. Mạnh Giai Kỳ trở về. Phát hiện là Lâm Hổ đã trở về còn vô cớ khuôn mặt đỏ lên. Nàng tuy nói dung mạo không bằng lão Tần. Còn không có la lịa đặc tính. Bất quá liền cái tuổi này mà nói. Đã coi như là không kém. Tăng thêm tương lai có cái bát sắt. Là không ít tu sĩ trong mắt bánh trái thơm ngon. Nàng khéo léo ngồi một bên chờ đợi. Tuy nói lo lắng Diệp như thế nhưng là cũng minh bạch liền thực lực của mình. Ngày bình thường chỉ có thể là thêm phiền. Tần Uyển Nhi nhìn về phía Xảo Ngọc nói. Xảo Ngọc lão sư có phát hiện cái gì sao? Xảo Ngọc ngay sau đó lắc đầu. Diệp như sự tình, nàng cảm thấy tạm thời không cần thiết nói. Lâm Hổ tại nguyên chỗ đợi một hồi, liền cảm giác có chút phiền muộn, bắt đầu ở chung quanh đi lại. Xảo Ngọc không có việc gì, cũng đi theo lên. Mắt thấy bọn họ rời đi về sau, Mạnh Giai Kỳ lúc này mới chuyển đến Tần Uyển Nhi bên người. Nàng lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi tò mò nhận lấy. Mở ra xem. Sắc mặt lập tức biến đổi nói. Sư tỷ, đây là nơi nào đến Mạnh Giai Kỳ nói ra. Ta không phải mới vừa đi cái kia nha. Có cái tu sĩ kín đáo đưa cho ta. Hắn ở đâu? Tần Uyển Nhi hỏi. Ta phản ứng lại thời điểm, hắn liền đã không thấy. Mạnh Giai Kỳ lắc đầu nói, bất kể như thế nào, ta muốn đi thử xem. Tần Uyển Nhi nhìn một chút nội dung có chút khó khăn. Kinh nghiệm nói cho nàng, vấn đề này nhất định phải nói cho hổ ra mới được. Thế nhưng là phía trên lại nói, nếu có những người khác xuất hiện, Diệp Như liền khó giữ được tính mạng. Tuy nói không quá tin tưởng sư phụ bị người ta tóm lấy. Nhưng vấn đề này nếu đã xảy ra, liền không khả năng không nhìn. Mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ nghĩ, Tần Uyển Nhi cắn răng nói. Nói cho manh manh cùng xảo ngọc bọn họ đi. Mạnh Giai Kỳ giật mình nói. Ngươi điên. Không phải nói chúng ta một khi có những người khác xuất hiện, sư phụ liền không có mệnh sao? Tần Uyển Nhi hỏi ngược lại. Chỉ bằng vào hai chúng ta, đi qua có thể có tác dụng gì? Đến lúc đó chẳng những sư phụ cứu không ra, hại mình không nói, ngay cả sư phụ cũng sẽ xảy ra chuyện. Mạnh Giai Kỳ bắt đầu trầm mặc. Nàng cũng là đầu óc phát sốt, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là. Tần Uyển Nhi là lợi hại. Thế nhưng bất quá trúc cơ tam phẩm. Đối phó người bình thường có thể. Đối phó cao thủ. Căn bản không có bất luận cái gì thắng lợi chỗ trống. Nàng liền càng không cần phải nói, thuần túy đan sư thực tế sức chiến đấu 10 phần cảm động. Tần Uyển Nhi cắn răng nói. Liền quyết định như vậy. Đối phương khẳng định cũng sẽ đoán được chúng ta sẽ gọi người. Bất quá liền tình huống này mà nói. Chúng ta có thể để cao thủ như thế nào đi qua hai cái trúc cơ cảnh tiểu thái điểu. Nói đừng nói cho những người khác, khả năng đơn giản chính là thuận miệng nhấc lên mà thôi. Trên thực tế dựa theo chính quy sáo lộ mà nói. Các nàng căn bản không gọi được người nào. Cũng không dám đem sự tình đem ra công khai. Tu chân thế giới lão hổ 37 chương 357 Diệp Như rất có tiền bên ngoài lắc lư. Lâm Hổ vừa về đến, liền bị Tần Uyển Nhi cáo chi chuyện này. Lâm Hổ nhìn một chút tờ giấy. Nội dung rất đơn giản. Diệp Như rơi vào đối phương trong tay. Muốn nàng mạng sống mà nói. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ liền phải đi hắn địa điểm chỉ định. Lâm Hổ đem tờ giấy đưa cho một bên xảo ngọc. Vươn tay ra sờ lên lão Tần đầu tải, tán thán nói, một lần này làm rất đúng, đáng giá khen ngợi. Tần Uyển Nhi không kiềm hãm được hít mắt nhỏ, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Mạnh Giai Kỳ nghi ngờ nhìn hai nàng một cái. Luôn cảm thấy lập trường có điểm gì là lạ. Xảo Ngọc nói ra. Cái này hơi rắc rối rồi. Nếu đối phương dám nói lời này, ta tin tưởng Diệp Như nhất định là rơi vào trong tay đối phương. Lâm Hổ nghi ngờ nói, thế nhưng là Diệp Như thực lực kia. Diệp Như dù sao cũng là kim đan cửu phẩm cao thủ a. Liền xem như đan sư thực lực giảm một chút. Phát huy cách 7 phẩm 8 phẩm thực lực. Hẳn là cũng tính bình thường a. Xảo Ngọc cười khổ nói, đan sư thực lực kia. Thật không tốt nói. Ngươi về sau tiếp xúc đến mà nói. Hẳn là có thể minh bạch. Chỉ có thể nói nàng như vậy. Ta đồng thời đánh 10 cái cũng không có vấn đề gì. Lâm Hổ lông mày nhíu lại, như vậy không hợp thói thường. Lại nói cái này cửu phẩm trình độ cũng thực sự là quá lớn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải bình thường, nhìn xem Diệp Như mỗi ngày đều đang làm gì, không ngừng luyện. Chế đan dược, tu chân bản ngồi nhà đoán chừng liền không có nghiêm túc tu luyện qua võ kỹ cái gì. Dĩ nhiên bởi vì luyện đan chân khí độ tinh khiết phi thường không hợp thói thường, đánh thắng bình thường đồng cảnh giới cao thủ. Thế nhưng là chân khí có mạnh hơn, không phát huy ra được, cũng là tặng không. Xảo Ngọc còn nói thêm. Hơn nữa mấu chốt là độc. Nghe nói là có thể nhằm vào kim đan cảnh cao thủ độc vật. Ta cũng không biết có bao nhiêu không hợp thói thường. Cứ kéo dài tình huống như thế. Hẳn là liền không sai biệt lắm. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hổ hỏi. Xảo Ngọc nói ra. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể ta cùng các ngươi đi một chuyến á. Lâm Hổ hổ nghi nhìn nàng một cái. Luôn cảm thấy trong chuyện này. Gia hỏa này biểu hiện quá phận nhiệt tình. Xảo Ngọc ho khan hai tiếng nói, Diệp Như rất có tiền. Lâm Hổ hít sâu một hơi. Cái này khó trách, vô sự mà ăn cần. Bất quá Diệp Như đó là thật có tiền. Dù sao trước đó lai lịch lớn như vậy, lại ngồi xổm ở Bạch Hổ học viện luyện chế ra vài chục năm đan dược, danh nghĩa còn có thật nhiều sản nghiệp. Đây chính là một nhà giàu, cứu ra mà nói hẳn là có thể kiếm bổn. Cái này rất xào ngọc. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ có chút choáng váng. Lâm Hổ thấy thế, chọn lựa bộ phận tình huống nói cho các nàng biết. Diệp Như quá khứ thân phận không nói, rất nhiều chuyện hẳn là từ Diệp Như tự mình nói rõ ràng. Ngược lại là nhấp nhấp Diệp Hảo tên đồ đệ này sự tình. Hai cái tiểu gia hỏa ngây dại. Các nàng làm sao biết trong cái này còn có như vậy một tầng ẩn tình. Lâm Hổ nhìn một chút Xảo Ngọc nói. Đợi buổi tối a, Xảo Ngọc trơn trượt muốn chết. Đan sư đều không phản ứng tới có độc. Nàng cái thứ nhất hô lên. Có thể thấy được nàng mặc dù không biết dùng, nhưng là kiến thức rộng rãi. Tăng thêm nàng cái tính cách này, nếu có nguy hiểm chắc chắn sẽ không đi. Cho nên trở thành đội hữu thời điểm, vẫn tương đối đáng tin cậy. Xảo Ngọc nghĩ nghĩ nói ra, ta đi chuẩn bị một chút thuận tiện chúng ta rời đi. Lâm Hổ ở trong lòng khinh bỉ một phen. Đây thật là đặc quyền chủ nghĩa. Loại tình huống này, lại còn có biện pháp mang theo nhóm người mình rời đi. Xác thực không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Xảo Ngọc chạy đi tìm Cao Tầm. Lâm Hổ cũng không biết nàng là làm sao làm được. Đến vào buổi tối, nàng liền mang theo nhóm người mình rời đi căn cứ, hướng về ngoài thành xuất phát. Một đường bên trên, Xảo Ngọc sẵn dò, ta tạm thời không nên lộ diện, chỉ có thể ở chỗ tối đi theo các ngươi. Mặt khác chính các ngươi nhìn xem xử lý. Bất quá khả năng này không phải cuối cùng địa điểm, không tránh khỏi muốn quấn mấy vòng. Xảo Ngọc giấu phương pháp cũng so Lâm Hổ lợi hại nhiều, điểm ấy không cần lo lắng. Nàng sau khi giao phó xong liền đi thẳng Lâm Hổ đám người. Dã ngoại đường, Lâm Hổ hết sức quen thuộc. Đối phương chỗ địa điểm ước định ở ngoài thành hơn 2 vạn dặm địa phương. Đối với trúc cơ cảnh cao thủ mà nói, khoảng cách này yêu thú cũng không phải đặc biệt có uy hiếp. Đi theo Tần Uyển Nhi cùng Xảo Ngọc cùng một chỗ đi đường, Lâm Hổ không biến thành hổ hình thái. Nửa đường, Xảo Ngọc một mực đi theo ở phía sau, không khỏi nhướng mày. Lại có kim đan cao thủ khí tức, còn không chỉ một cái người. Thật là thú vị. Cái này Diệp Hảo so với ta tưởng tượng có năng lực. Mới vừa tới đây Bạch Hổ Thành thì có kim đan cảnh cao thủ trợ trận. Cũng không biết là quá sang thế lực nào, thân thể nàng khẽ động, cố ý bộc lộ ra chỗ ở của mình. Trong đêm tối, ba tên kim đan cảnh cao thủ từ ba cách phương vị đi tới. Một người trong đó khẽ cười nói, quả nhiên không ra người kia sở liệu, sẽ có kim đan cảnh cao thủ theo tới. Còn may là nàng. Một phương hướng khác, một tên kim đan cảnh cao thủ tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Xảo Ngọc trong lòng cười lạnh. Còn may là ta cũng bởi vì ngoại giới truyền văn ta không mạnh, đúng không? Cường đại miêu yêu vốn là không nhiều. Xảo Ngọc buổi tối ra thích dạo phố, cho nên ngày bình thường trên cơ bản không cùng người đồng thủ. Thực lực không cho người ngoài biết. Đến nay tại quan phương ghi chép, vẫn là yêu đan nhị phẩm tam phẩm bộ dáng. Huống chi con miêu yêu này nghe nói còn là đang mang thai trạng thái, muốn đối phó thật đúng là không phải khó khăn như vậy. Một người khác nói ra, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lão tổ bàn giao sự tình, hảo hảo làm, miễn cho bị hắn trách phạt. Tiêu diệt hắn, trở về bảo hộ người kia. Người này khẩu khí 10 phần bá đạo, bản thân thân phận địa vị hẳn là liền không thấp. Tăng thêm 3 cái kim đan lục phẩm cao thủ, đối phó 1 cái tin đồn yêu đan nhị phẩm tam phẩm yêu thú, thật đúng là không phải chuyện khó khăn. 3 người cũng không khách khí, trực tiếp đồng thủ đánh tới. Xảo Ngọc trong lòng tựa như gương sáng. Nàng như có điều suy nghĩ nói, chuyện này là đan hội nội bộ sự tình, ngoại nhân tự nhiên không tiện nhúc tay. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ không có liên lạc học viện cao tầng thủ đoạn. Thành vệ quân cao tầng trước mắt đại bộ phận đều không ở, cho nên ngăn chặn đan hội người tự nhiên là có thời cơ lợi dụng. Mặc dù lúc đầu mục đích chưa chắc là ngăn chặn Phùng hội trưởng đám người, thế nhưng là kế hoạch sản sinh biến hóa, tự nhiên là phải cải biến một lần, không tính là quá phận. Ba đại kim đan cao thủ cường thế lao đến. Một người trong đó tại sông tới trên đường, hai tay bấm niệm pháp quyết, chân nguyên dẫn động linh khí, nổi lên kỳ diệu biến hóa. Xảo ngọc đứng thẳng chung quanh, mặt đất phun trào, núi đá trong phút chốc ngưng tụ, nhất thời hình thành một đạo cường đại gông xiềng, đem nàng vây ở bên trong. Một người khác tay phải kiếm chỉ lên trời, ầm vang rơi xuống giữa thiên địa, ngưng tụ một đạo sáng chói kiếm quang, trực tiếp đánh nát cử thạch. Ngay tiếp theo Xảo Ngọc cũng lâm vào nguy cơ. Ba người từng bước một tới gần Xảo Ngọc phủ cận, cảm nhận được khí tức của nàng đã bắt đầu suy yếu lên, hiển nhiên là chúng hai người chiêu thức, không khỏi có chút lòng khinh thị. Đi vài bước, người thứ ba đột nhiên quát to lên, không tốt, bị nàng đào tẩu bị công kích địa phương có một đạo hắc ảnh, thế nhưng là bởi vì công kích dư ba, không có cách nào phân biệt. Tới gần xem xét mới phát hiện vấn đề, thứ này lại có thể là một đạo tàn ảnh, đã bắt đầu tiêu tán. Hắn lớn tiếng phát ra cảnh báo, kết quả đã không kịp. Cái kia ngưng tụ núi đá cao thủ bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Sau lưng một đạo nhân hình bóng đen ngưng tụ, Xảo Ngọc thanh âm lần lượt truyền đến, đêm tối. Thế nhưng là địa bàn của ta, tu chân thế giới lão hổ 37 chương 358 cũng không phải là không có biện pháp. Hình người tư thái Xảo Ngọc, tư thế hiên ngang, bất quá thân thể lại bị áo bào đen bao phủ, ngoại nhân không nhìn thấy nóng bỏng dáng người, duy chỉ có cái đuôi không ngừng tới lui, trên đầu càng là đeo liền áo mũ. Cái mũ đỉnh là đặc thù cấu tạo, lộ ra tai mèo hình dáng, xem như nàng bản thân tiêu chí. Xảo Ngọc vẻ mặt ý cười, đung đưa trong tay trấn thiên ấm. Cái đồ chơi này dùng quá sung sướng, gõ cao thủ đầu, gõ một cách chuẩn, cho dù là kim đan cảnh cao thủ đều không ngoại lệ. Bản thân chí ít có một ngọn núi trọng lượng, tăng thêm nàng sức mạnh của bản thân, gõ đánh chỗ bạc nhược, không có người có thể chịu được. Quyết đoán giải quyết một người, còn lại hai người giật nảy cả mình. Con miêu yêu này thực lực rõ ràng không bằng nàng chỗ hiển lộ như vậy. Ngã xuống người kia, thế nhưng là từ gia kim đan lục phẩm cao thủ, thực lực không cần nói cũng biết. Mặc dù có đánh lén thành phần, cũng hơi bị quá mức thuận lợi. Lúc trước triệu hoán một đạo kiếm khí tên kia kim đan cao thủ, một tay một chỉ, quanh thân kiếm khí lượn vòng, thân thể càng là khẽ động, lấy nhanh đến mức không kịp nháy mắt tốc độ vọt tới. Xảo Ngọc tựa như không phản ứng kịp, trực tiếp ngay tại chỗ bị hắn không ngừng quay cuồng lưới kiếm đâm trúng. Người kia không kịp vui vẻ, liền cảm giác được một loại cảm giác kỳ quái, giống như có điểm gì là lạ. Hắn nhướng mày, chỉ thấy trước mắt Xảo Ngọc thanh âm giống như bùn nhão, thế mà bắt đầu từ từ hóa tan lên. Hắn lúc này mới phản ứng được có vấn đề, muốn chạy trốn lại đã không kịp. Sau lưng một đoàn bóng đen hiện lên, tựa như từ cái bóng của hắn bên trong chui ra đồng dạng. Xảo Ngọc xinh xắn tay, mang theo chấn thiên ấm, liền không chút lưu tình đập xuống. Người kia lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất. Người thứ ba quả thực sợ choáng váng. Đây chính là ngoại giới truyền văn thực lực bình thường thôi. Xảo Ngọc hắn biết mình so sánh hai người khác, khả năng cũng liền mạnh một chút như vậy. Nghĩ nếu đơn giản như vậy đánh tan trong bọn họ bất kỳ người nào, đều không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi là trong thời gian ngắn như vậy, đồng thời tiêu diệt hai người. Lý trí nói cho hắn, lập tức chạy khỏi nơi này. Ngay tại hắn một sát na xoay người, tầm mắt bên trong lập tức khắc sâu vào một tấm vô cùng có đặc sắc gương mặt. Nói là nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, nhưng lại nhiều một chút giã tính. Chỉnh thể nói đến, so với dấu ở khuê phòng bên trong tiểu thư, còn có một phen vị đạo. Hắn rất khó quay đầu nhìn thoáng qua, Phát hiện phía dưới thế mà còn có một đạo xảo ngọc thân ảnh, nhất thời cảm thấy có chút khó tin. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia đột nhiên bị đen kịt chỗ nhiễm thấu, theo sát lấy hoàn toàn mềm hóa, hướng xuống đất dung nhập. Trong phút chốc liền nhìn không ra bất kỳ tung tích, tựa như cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng. Cho ta ngã trước người xảo ngọc. Chấn thiên ấm không chút khách khí đập xuống. Tên này cao thủ nhất thời kêu thảm một tiếng, rơi xuống trên mặt đất bên trên. Nàng đi vào vừa nhìn, trực tiếp đưa tay đem đối phương giấu đầu lòi đuôi cách lồng cho vén lên. Người này giống như có chút ấn tượng, Từ Gia A. Xảo ngọc tại Bạch Hổ Thành đợi rất nhiều năm, Từ Gia nàng cũng thỉnh thoảng trở về vào xem một lần. Đối với những cái này cao thủ, nhiều ít là có chút ấn tượng. Nhất là kim đan lục phẩm người, toàn bộ Bạch Hổ Thành thật sự là không nhiều. Nàng xảo ngọc ban ngày mặc dù không nổi danh, nhưng Từ Gia liếc mắt liền có thể nhận ra. Trung quy là kim đan cảnh vòng tròn cứ như vậy lớn. Trừ phi ngươi học Diệp Như một dạng ngồi nhà, bằng không thì xác định vững, chắc có người biết ngươi. Huống chi tam đại gia tộc đối với học viện cao thủ tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay. Xảo Ngọc nhướng mày, nửa ngày mới chắt lưới nói, quả nhiên là một ngoan nhân, người của Từ Gia cũng dám đồng thủ hố. Loại độc này thật có ý tứ, giấu tại bọn họ trên người, đối bọn hắn không ngại. Hết lần này tới lần khác ta hơi vừa tiếp xúc, liền chúng phải chiêu, thiếu chút nữa thì rơi vào trong. Nói xong, nàng nơi này thân ảnh tan rã, rất nhanh liền ở phía xa ngưng tụ ra thân ảnh của mình. May mà ta đủ cẩn thận, chỉ là dùng hóa thân đi động thủ, chân thân giấu đi, bằng không thì thật có khả năng bị độc này vật đem thả ngã. Xảo Ngọc trong lòng cười lạnh, khó trách đan hội nhiều năm như vậy không từ bỏ truy nã hắn. Như Diệp Như như vậy địa vị, đều không thể nói cười một tiếng mà qua, mà là chọn rời đi đan hội, từ bỏ tất cả. Vẹn vẹn loại độc vật này, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, chính là ác mộng. Nói xong, nàng hai tay giao thoa, hơi dùng một chút lực lượng, ba đạo hư ảnh tại ba người thân thể một bên ngưng tụ mà ra, đem bọn hắn kéo đến cùng một chỗ. Xảo Ngọc tiện tay lấy ra trận kỳ, cắm trên mặt đất bố trí. Trận pháp này ngược lại là ngăn không được bọn họ, bất quá có thể cho người bình thường không phát hiện được tình huống bên này. Có chút không yên lòng, Xảo Ngọc lại kiểm tra một chút tình huống. Tuy nói chỉ một cú đánh, bất quá là nhân tộc tu sĩ bị yêu thú lợi dụng pháp bảo cận thân một kích, trạng thái có chút quá sức. Nàng dứt khoát một trường vỗ ra, hồng lớn trường lực oanh kích ba người, trực tiếp đem ba người đánh cho trọng thương, triệt để mất đi chạy trốn năng lực. Xảo Ngọc lúc này mới vuốt cằm nói, ba cái kim đan lục phẩm cao thủ vẫn là người của Từ Gia, tin tưởng Ứng Nam Chân hẳn là sẽ rất có hứng thú. Không, khả năng Phùng hội trưởng cũng sẽ rất có hứng thú, dù sao cùng bọn hắn phản đồ có quan hệ. Bố trí tốt tất cả về sau, Xảo Ngọc mới dự định rời đi. Nàng dùng sức hít hà, nhất thời ngây ngần cả người, lại lặp đi lặp lại kiểm tra một hồi tình huống của mình. Lúc này mới tức giận nói, tên đáng chết, thế mà làm hai tay chuẩn bị. Những người này trên thân còn hỗn hợp có hoạt yêu hương, cái kia phát minh hoạt yêu hương Vương Bát Đản cũng là đáng giận, cùng yêu thú có bao nhiêu cừu hận a. Nàng đột nhiên phát hiện mình thế mà không ngửi được Lâm Hổ mùi, còn không phải là bởi vì ở vào hoạt yêu hương phạm vi bên trong. Nàng bận biểu hướng về trên trang giấy ghi chép địa điểm chạy tới, trên đường đi còn không ngừng quan sát tình huống chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới Lâm Hổ tung tích của bọn hắn. Cách này toàn bộ đoạn đường bên trên tựa hồ cũng có vung xuống hoạt yêu hương, lấy Lâm Hổ kinh nghiệm mà nói, căn bản không phát hiện được vấn đề. Không có tình huống đặc biệt, hắn sẽ không đi lần theo những yêu thú khác vì đạo, đương nhiên sẽ không phát hiện mình khứu giác xảy ra vấn đề. Tốt, trên đường đi dấu vết còn tại. Xảo Ngọc đuổi một hồi đường liền phát hiện vấn đề, tung tích của bọn hắn ở chỗ này biến mất, có người che giấu tung tích, Cái tên đáng chết này. Đủ cẩn thận. Khó trách nhiều năm như vậy đều không bị bắt lại. Xảo Ngọc tức bực dậm chân. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về mục đích tiến đến. Nhưng trong lòng đã có loại dự cảm xấu. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Trang giấy ghi chép địa điểm căn bản không có người đến qua dấu vết. Rất có thể nửa đường đã có người cùng bọn hắn tiếp xúc. Dẫn đạo bọn họ đi địa phương khác. Hơn nữa trên đường dấu vết. Cũng đã bị triệt để tiêu trừ. Chung quanh nơi này một khu vực đều có hoạt yêu hương tồn tại. Vật này là yêu thú khứu giác thiên địch, nàng lơ đãng lây dính một chút, bản thân sở trường không phát huy ra được. Chủ quan rồi, quá coi thường người này. Xảo Ngọc thở dài. Mình thế mà mất dấu. Ném hy vọng vô sỉ mèo sớm chút phát hiện vấn đề. Bất quá nhìn bộ dạng này. Hắn đoán chừng cũng không phát hiện được cái gì. Xảo Ngọc ánh mắt run lên nói. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Đơn giản chính là phiền toái một chút mà thôi. Chỉ cần ta đem chung quanh mấy chục vạn dặm lật mấy lần. Ta liền không tin tìm không thấy ngươi tu chân thế giới. Lão hổ 37 chương 359 ta sợ đem các nàng chơi hỏng phương viên mấy chục vạn dặm mà thôi. Chỉ cần nàng Xảo Ngọc nghiêm túc tính là gì. Yêu đan cảnh giới yêu thú. Thân thể năng lực nhưng so với tu sĩ cường đại. Nàng bất quá là tạm thời bị che đậy khứu giác. Con mắt không mù. Lỗ tai không điếc. Tự nhiên không lo lắng tìm không thấy tung tích. Nàng thân hình khẽ động trực tiếp bắt đầu quét ngang chung quanh khu vực. Mà lâm hổ đám người. Đúng như là nàng sở liệu nghĩ đến đồng dạng. Ở nửa đường liền gặp những người khác. Cho nên dẫn đến không thể chạy tới lúc đầu địa điểm ước định. Mà là chạy tới lân cận một chỗ truyền tống trận pháp. Thông qua trận pháp liên tục truyền tống mấy lần. Liền lâm hổ đoán chừng sợ là đã vượt qua 8 vạn dặm khoảng cách. Nhìn qua trước mắt dẫn đường người, lâm hổ ánh mắt thâm thúy. Hắn quan sát bốn phía, Xảo Ngọc đến cùng theo không theo tới, mình cũng không rõ ràng. Bất quá là đối thủ ngược lại là tương đối cẩn thận. Có lẽ là cân nhắc đến lâm hổ đám người sau lưng. Khả năng có những cao thủ khác đi theo. Có lẽ muốn dùng loại này thủ đoạn. Đem đối thủ dẫn sắt rời đi. Tần Uyển Nhi cũng hướng về dẫn đường người này. Nam tu này. Cách đầu tựa hồ không cao. Ngoài thân phủ lấy rộng lượng áo choàng. Hoàn toàn che kín dung mạo của mình thân hình. Xem ra cũng là lo lắng bị người cho nhận ra. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Ta nói vì huyên đệ kia. Vẫn còn rất xa mới đến ai nhanh thanh âm cũng không tính được êm tai. Không có non nớt cảm giác. Ngược lại cho người ta một loại vịt được tiếng nói cảm giác. Lâm Hổ chập chập lưới. Nhanh nhanh. Trời mới biết cái này nhanh đại biểu bao xa. Hắn tiếp tục nói, ngươi là Diệp Hảo người A. Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Người kia cũng không quay đầu lại đồng dạng nói ra. Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Đối phương không có nói tiếp. Một đám không biết trời cao đất rộng tiểu bối, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Trong lòng hắn cười lạnh, không có người so với chính mình rõ ràng, người kia chỗ đáng sợ a. Từ ra giã ngoại một chỗ phạm vi thế lực. Chẳng biết lúc nào đã dựng lên đơn giản một chút phòng ốt. Diệp Hảo sợi dâu tạp nhâm. Thoạt nhìn mấy ngày không chút nghỉ ngơi. Một bộ tâm lực bộ dáng tiêu tụy. Hắn vừa mới làm xong trên tay sự tình. Lúc này mới đi ra khỏi một gian độc lập phòng nhỏ. Hắn ở bên bờ ao, rửa hai tay một cái. Trên hai tay lưu lại vết máu, lập tức để ao nước trong suốt, dính vào một chút đỏ thấm. Diệp Hảo lúc này mới đứng lên. Đi một khoảng cách về sau. Liền đến một chỗ rừng bên ngoài. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía rừng chỗ sâu. La lớn. Ta thân yêu sư phụ. Ngươi thực còn muốn tiếp tục trốn đi sao? Đối diện căn bản không có đáp lại. Hắn cũng không quan tâm. Mà là tiếp tục hô. Tốt a, tốt a. Nếu ngươi đã như vậy ra thích chơi trốn tìm. Không bằng ta liền đi tìm ta hai cái kia tiểu sư muội chơi đùa a. Bất quá các nàng giống như không quá biết chơi. Nếu là đem các nàng cho chơi hỏng. Sư phụ ngươi cũng đừng trách tội ta à. Diệp Hạo lúc này mới tự mình rời đi. Hắn nhìn chung quanh, vẫy vẫy tay. Vài đầu ẩn thần cảnh tu sĩ liền hỏi tới. Diệp Hạo nhích miệng cười nói. Để cho các ngươi người cùng yêu thú xem trọng chung quanh. Nàng trúng độc. Không còn lại bao nhiêu thực lực. Nếu như loại tình huống này đều bị nàng chạy mất. Ta cần phải bắt các ngươi khai đao. Chớ nhìn hắn cười híp mắt bộ dáng thoạt nhìn hòa ái dễ gần. Nhưng chung quanh tu sĩ thân thể đều không kiềm hãm được run rẩy. Mấy ngày nay bọn họ nhưng khi nhìn đến trước mắt người này chỗ kinh khủng. Mấy cái tu sĩ. Cứ như vậy bị hắn khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng giết chết. Mỹ kỳ danh viết nghiên cứu. Nếu như không phải từ gia cao tầng mệnh lệnh, bọn họ căn bản không dám đứng ở chỗ này. Có tu sĩ vội vàng chính bản thân hô, là Diệp Hạo lúc này mới gật đầu một cái, hài lòng rời khỏi nơi này. Diệp Như đã là cá trong chậu. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Thực lực mình không bằng nàng. Nàng đối với mình cũng quá mức lý giải. Có thể dùng độc âm nàng một lần. Đã coi như là dự kiến bên ngoài vui mừng. Hiện tại nàng giấu đi khả năng đang nghĩ biện pháp giải độc. Mà mình trong thời gian ngắn lại không cách nào tìm tới nàng, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp khác. Tỷ như hướng dẫn nàng hai cái tiểu đồ để tới. Hắn hiểu rất rõ Diệp Như tính cách. Cho dù là biết rõ phía trước có nguy hiểm, vì đồ đệ cũng sẽ động thân mà vào. Dù sao nàng lúc trước cũng từng ra sức bảo vệ mình, cho là mình không có vấn đề. Nhưng thật coi chân tướng công bố một khắc này, nàng cả người biểu lộ, có ý tứ cực. Lâm Hổ đi theo tên kia tu sĩ đi một khoảng cách. Phía trước vẫn như cũ không nhìn thấy có bất kỳ có người sinh hoạt dấu vết xuất hiện. Lâm Hổ cau mày. Đương nhiên không có ý định cứ như vậy đần độn theo tới. Tuy nói có Xảo Ngọc ở trong bóng tối bảo hộ. Chỉ khi nào càng ngày sai lầm. Làm sao bây giờ Lâm Hổ nghĩ nghĩ. Liền kéo một cách Tần Uyển Nhi váy. Tần Uyển Nhi sững sờ. Vội cúi đầu nhìn lại. Lâm Hổ chỉ tên kia tu sĩ. Vừa chỉ Mạnh Giai Kỳ. Dự định tự nhiên không cần nói cũng biết. Lâm Hổ muốn động thủ. Nhưng là tên tu sĩ này có được ẩn thần cảnh giới thực lực. Lâm Hổ không biến thành hổ hình thái căn bản không có thắng qua hắn khả năng. Chỉ là có Mạnh Giai Kỳ ở đây. Hắn tự nhiên liền bó tay bó chân. Tần Uyển Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nàng bận biểu hô lên chờ chút làm cái gì tên kia tu sĩ quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn thực lực rất mạnh. Lâm Hổ không cầm kính lúc nhìn. Xem chừng chí ít cũng có gần thần 3-4 phẩm dáng vẻ. Hất ra lão Tần các nàng quá xa. Cho nên mới có thể không có sợ hãi. Tần Uyển Nhi nói ra ta muốn đi tiểu tiện một lần. Tên kia tu sĩ nhíu mày. Nghĩ không ra Tần Uyển Nhi lúc này là muốn làm cái gì. Bất quá hắn ngược lại là không thèm để ý. Dù sao cũng chơi không ra hoa dạng. Hắn nhìn một chút Tần Uyển Nhi, lấy thị lực của hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng Tần Uyển Nhi tướng mạo. Dĩ nhiên có chút phát dục không hoàn toàn bộ dáng, thế nhưng là chỉ bằng vào bây giờ bộ dáng. Ở mọi phương diện đều là đỉnh tiêm, nếu thật là như vậy chết đi, thật đúng là khá là đáng tiếc. Ta bồi ngươi đi, tên kia tu sĩ nói ra. Tần Uyển Nhi trong lòng đập mạnh. Nhất thời lôi kéo Mạnh Giai Kỳ nói ra. Sư tỷ của ta bồi ta đi qua. Ngươi yên tâm đi. Thực lực chúng ta không bằng ngươi. Lại phải đi tìm sư phụ. Căn bản không có khả năng chạy trốn. Lại nói manh manh còn ở nơi này đây. Tên kia tu sĩ nhìn Lâm Hổ một cái cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý. Mình coi như là đuổi kịp đi. Cũng không kịp làm chút cái gì. Chỉ cầu đến lúc đó vị kia ra không muốn lạc thủ tồi hoa. Tốt xấu để cho mình nếm thử một chút a. Tần Uyển Nhi lúc này mới lôi kéo Mạnh Giai Kỳ rời đi. Lâm Hổ hai mắt nhìn chằm chằm vào tên tu sĩ này. Nhắm chúng hắn có chút không thích còn dám nhìn ta như vậy, cẩn thận ta đào cặp mắt của ngươi. Lâm Hổ nhất thời tắc lưới, thật là phách lối ra hỏa. Hắn nhãn thần lập tức chuyển hướng phương xa. Hai mắt bỗng nhiên chừng một cái. Hét lên kinh ngạc đồng dạng thanh âm. Dẫn tới tên kia tu sĩ quay đầu nhìn lại. Lâm Hổ lại thừa cơ hội này. trực tiếp hiện hóa hổ hình thái, tế ra phương thiên ấn, hướng thẳng đến đầu hắn đập tới. Tu sĩ kia hoàn toàn không phản ứng kịp. Lâm hổ hổ hình thái thế nhưng là có luyện cốt tứ phẩm thực lực. Dù cho là cứng đối cứng, tu sĩ này cũng không có khả năng thắng được lâm hổ. Huống chi là lâm hổ dựa vào pháp bảo, đột nhiên tập kích, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tu chân thế giới lão hổ 37 chương 360 ngươi. Ngươi đừng làm loạn, làm xong vấn đề này, lâm hổ biến trở về mèo hình thái, lúc này mới kêu một tiếng. Hướng đi xa xa Tần Uyển Nhi nghe được động tĩnh, bận bịu lôi kéo Mạnh Giai Kỳ hướng trở về. Mạnh Giai Kỳ thấy nàng kỳ kỳ quái quái, vừa rồi còn giống như có chút không nín được dáng vẻ, đột nhiên lại không muốn đi. Không khỏi hỏi, ngươi không phải là cấp bách cái kia sao? Tần Uyển Nhi lắc đầu nói, ta chính là lừa hắn, mau đi trở về ạ. Mạnh Giai Kỳ không hiểu ra sao, không biết Tần Uyển Nhi đây là muốn chơi trò gì. Nhưng đợi nàng đi theo Tần Uyển Nhi đuổi trở về sau, liền phát hiện vừa rồi tên kia tu sĩ đã ngã trên mặt đất. Lâm Hổ thấy Tần Uyển Nhi trở về, vội mở miệng nói, tranh thủ thời gian giúp hắn trói lại, ta nghĩ biện pháp trước bức cung ra vị trí cụ thể. Mạnh Giai Kỳ giật mình nói, manh manh, ngươi đây là làm sao làm được? Nàng hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương. Lâm hổ mèo hình thái thực lực mặc dù cũng mạnh, có được thối thể lục phẩm thực lực, thế nhưng là cảm giác cũng cần phải kém một đoạn. Liền xem như thật có thể đánh một trận, vậy cũng không đến mức nhanh như vậy à. Các nàng bất quá rời đi một cách mà thôi. Lâm hổ thần thần bí bí nói, bí mật. Đây đương nhiên là bí mật, cũng không thể nói cho nàng. Đây không phải hổ gia toàn bộ thực lực. Hổ gia siêu ngưu bức, giống như là loại người này, tùy tiện đánh một chuỗi. Mạnh Giai Kỳ chỉ cảm thấy đầu mình phát chướng. Tần Uyển Nhi bận bịu chạy tới trợ giúp buộc chặt lên gia hỏa này. Nàng hiếu kỳ nói, hắn sẽ nói cho chúng ta biết vị trí cụ thể sao? Diệp Hảo có thể phái hắn tới, cũng hẳn là tương đối tin đảm nhiệm a. Lâm Hổ lắc đầu nói, chỉ có thể thử xem lại nói, cũng không thể đần độn đi theo hắn đi chỗ nguy hiểm nhất a. Lâm Hổ suy nghĩ, mình còn không có não tàn đến loại trình độ đó. Thử xem nam nhân đều sợ sự tình. Lâm Hổ hít mắt, đắc ý nói ra, đến, đem hắn cột vào gốc cây này bên trên. Sau đó các ngươi liền tránh một chút, có một số việc các ngươi không tiện tham dự. Tần Uyển Nhi cột chắc tên tu sĩ này về sau, Lâm Hổ liền đẩy nàng rời đi. Bất quá cũng không quên từ nàng nơi đó đòi hỏi đến trúc cơ cảnh đại đao. Lại chuyển đến một hòn đá nhỏ, đệm ở tu sĩ này giữa hai chân. Lúc này mới dùng sức đấm tên tu sĩ này mấy lần, đem hắn làm tỉnh lại. Cái này uẩn thần cảnh tu sĩ trong lúc hoảng hốt mở hai mắt ra, nhất thời phát giác được mình bây giờ tình huống không tốt, bị người chói chói lại. Hắn bỗng nhiên vận lên chân nguyên, muốn tránh thoát dây thừng chói buộc. Lâm Hổ quyết đoán lấy ra phương thiên ấm, hướng thẳng đến hắn đập tới. Tu sĩ này đã bị chói lại, tự nhiên không tránh thoát. Phịch một tiếng nổ mạnh, phương thiên ấm nện ở tu sĩ cái trán bên trên, lập tức máu me đầm đìa, theo sát lấy lại rớt xuống. Lâm Hổ tâm tính cực kỳ bình tĩnh, trực tiếp nhặt lên lại đập tới. Liên tiếp đập nhiều lần, thằng đem đối thủ nện đến phản kháng không thể, hắn mới dừng tay. Hỏi, vị trí cụ thể ở nơi nào? Ngươi đừng mơ tưởng. Tu sĩ kia ngược lại là kiên cường, biết mình không phản kháng được, không biết làm sao, tà môn muốn mạng, không hiểu ra sao liền rơi vào trong tay đối phương. Đến bây giờ đều làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lâm Hổ cười híp mắt nhìn xem hắn, dùng cái mông nghĩ cũng biết ra hỏa này sẽ không đáp ứng. Lâm Hổ hướng Tần Uyển Nhi muốn tới đại đao, vì đến chính là thời điểm này. Đao rất lớn, Tần Uyển Nhi chơi thời điểm ra dáng, Lâm Hổ bởi vì thân thể nhỏ, móng vuốt lại không tốt thao tác, chỉ có thể hai cái chân trước dùng sức kẹp lấy. Toàn bộ thoạt nhìn lung la lung lay, nhìn như lơ đãng. Lâm Hổ sưu đến một đao bổ xuống, khoảng cách tu sĩ này giữa hai chân khoảng cách, khả năng cũng liền một hai ngón tay độ rộng lớn như vậy. Thật là kém một chút. Tu sĩ kia trợn mắt hốc mồm. Hắn cuống quýt hô lên, thanh âm đều có chút lắp bắp. Ngươi! Ngươi! Không muốn! Làm loạn a, làm loạn! Làm loạn cái gì? Lâm Hổ tiếp tục nâng lên đại đao, lại loạn choạng hướng về hắn giữa hai chân đánh tới. Tu sĩ kia nuốt nước miếng một cái, có loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao mình nơi này sẽ đệm lên một cái hòn đá. Rõ ràng là vì phương diện định vị, hoặc có lẽ là thuận tiện dùng sức a. Hắn khóc không ra nước mắt. Lường trước bình thường hình pháp, hắn còn có thể chịu nổi. Thế nhưng là cách này, cách này đối với nam nhân mà nói, nhất định chính là ác mộng. Tuy nói có sống lại biện pháp, nhưng về sau đồ vật, nếu như không phải qua thủ đoạn đặc thù, nào có nguyên trang dễ dùng. Còn nữa liền hắn điều kiện này, cũng mua không được cái này đan dược a. Không phải ai đều là từ nhất minh. Lâm Hổ một bên giơ đại đao, một bên than thở nói. Ai? Xem ra ngươi lại không phải là người của hắn. Vì sao nhất định phải nghĩ quẩn đây? Lâm Hổ suy nghĩ. Mình lúc này khả năng đặc biệt phản phái. Tu sĩ kia lộ ra vẻ mặt thống khổ, nội tâm tựa như đang giãy giụa đồng dạng. Mắt thấy đại đao khoảng cách càng ngày càng gần, hắn cũng càng thêm hoảng loạn lên. Chỉ có thể bỗng nhiên hít một hơi nói, ta cho ngươi biết, ta nói cho các ngươi biết. Lâm Hổ vứt xuống đại đao, xinh đẹp hai chân đứng thẳng, sau đó một hàng bàn tay. Đúng, dạng này tốt bao nhiêu. Trong lòng phòng tuyến sụp đổ, tu sĩ này đem những gì mình biết đều nói cho Lâm Hổ. Lâm Hổ gọi Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ hai người. Ngược lại là tu sĩ này, biết đến sự tình kỳ thật không nhiều. Diệp Hảo tuy nói là ngộ phán Lâm Hổ bên này thực lực, cho nên mới cho rằng uẩn thần cảnh tu sĩ có thể nắm vững thắng lợi. Thế nhưng là xuất phát từ cẩn thận, vẫn là phái một tên không có tham dự chuyện khi trước tu sĩ. Duy nhất có thể xác định chính là địa điểm. Bởi vì Diệp Hảo cần người này đem nhóm người mình dẫn đi. Chiếm được mong muốn tin tức về sau, Lâm Hổ lấy ra phương thiên ấm, trực tiếp đem hắn đập hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới nhìn một chút Tần Uyển Nhi, cau mày hô, xảo ngọc, vô sỉ mèo, ngươi ở đâu? Hô xong về sau, Lâm Hổ lại đợi một hồi, lúc này mới phát hiện xảo ngọc vẫn không có đáp lại. Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói, à, xảo ngọc lão sư đây? Xảo ngọc nói xong sẽ cùng theo nàng ngay từ đầu, nhưng có thể là bởi vì bại lộ mình, cho nên mới không có lựa chọn động thủ. Đây cũng là các nàng gặp được đối thủ về sau không hoảng hốt nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, Lâm Hổ nhíu mà nói, phiền toái, nếu đối phương có thể nửa đường để cho chúng ta cải biến lộ tuyến, liền không có lý do đoán không được sẽ có cao thủ đi theo. Xảo Ngọc nói không chừng đã bị dẫn ra. Mạnh Giai Kỳ nhìn xem Lâm Hổ ngẩn người, luôn cảm thấy trước mắt Lâm Hổ có chút kỳ quái. Thối thể cảnh yêu thú, có thông minh như vậy sao? Mặc dù nàng thật thích Lâm Hổ, dù sao Lâm Hổ nhan trị cực cao, thuộc về manh sủng loại hình. Bất quá nhìn thấy Lâm Hổ biểu hiện ra thông minh như vậy dáng vẻ, vẫn là kinh ngạc. Vậy làm sao bây giờ? Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, nhìn về phía Mạnh Giai Kỳ nói, ngươi còn nhớ hay không có được đường A? Mạnh Giai Kỳ lúc này mới phản ứng được, sườn sốt một chút, vội vàng gật đầu một cái. Tới mặc dù thông qua mấy lần truyền tống trận pháp trung truyền, bất quá nàng đều nhớ kỹ trong lòng. Lâm Hổ nói ra, sự tình xảy ra biến cố, ngươi bây giờ đường xa trở về, đi Bạch Hổ Thành tìm đan hội cũng tốt, tìm học viện cũng tốt, lấy Diệp Như thân phận, hẳn là có thể thỉnh cầu một chút tu sĩ, mang bọn họ chạy tới hỗ trợ. Tu chân thế giới lão hổ 37 chương 361 chúng độc. Mạnh Giai Kỳ là Diệp Như đồ đệ. Cái này hơi có chút địa vị người đều có thể hiểu rõ, cho nên từ nàng ra mặt viện binh là không thể tốt hơn nữa. Mạnh Giai Kỳ cau mày nói, các ngươi đây chúng ta liền tạm thời không đi. Dù sao tình huống bên này cũng cần người hướng về. Vạn nhất xảo ngọc một bên kia xử lý xong sự tình, khẳng định liền sẽ tới tìm chúng ta. Nếu như chúng ta rời đi, vấn đề nhưng lớn lắm. Lâm Hổ nói thẳng. Xảo ngọc mạnh bao nhiêu Lâm Hổ ngược lại là không có quá lớn khái niệm. Bất quá gia hỏa kia cũng không phải đồ đần. Hắn thấy có lẽ chỉ là bị dẫn đi, hoặc giả nói là chậm trễ, cho nên mới không có chạy tới. Nếu là nhóm người mình đều rời đi, dịp ra thời gian, nàng một người cho rằng xảy ra sự tình, đần độn tiến lên liền phiền toái. Lâm Hổ dừng một chút, còn nói thêm. Còn nữa, vị trí là thu vào tay, nhưng khó bảo toàn nửa đường xảy ra ngoài ý muốn. Binh quý thần tốc, ngươi nhanh đi về, càng sớm chạy đến, chúng ta lại càng an toàn. Lão Tần, ngươi đây ta không đi. Tần Uyển Nhi dùng sức lắc đầu. Lâm Hổ cũng không suy nghĩ nhiều, đáp án này hắn đã sớm biết, bất quá là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Mạnh Giai Kỳ cũng biết tình huống nguy cấp, tăng thêm nàng bản thân là không có cái gì năng lực chiến đấu, cảnh giới lại thấp, lưu lại nơi này cũng là thêm phiền phức, không bằng trở về viện binh. Vạn nhất xảo ngọc bên này không được, tốt xấu còn có những cao thủ khác chạy đến. Tần Uyển Nhi nhìn một chút mình để ở một bên trúc cơ cảnh đại đao, trực tiếp đưa cho Mạnh Giai Kỳ. Sư tỷ, ngươi hẳn không có tiện tay binh khí a, cái này cho ngươi. Tần Uyển Nhi nói ra. Trên đường vẫn là có nguy hiểm. Mạnh Giai Kỳ thực lực, tại yêu thú trong tay hẳn là có thể tự vệ. Tăng thêm nơi này là Bạch Hổ Thành xung quanh, chỉ cần nàng không đi tìm yêu thú phiền phức, tự nhiên là không có vấn đề. Lâm Hổ dặn dò, nếu như trên đường có thể gặp được xảo ngọc thì càng tốt, có thể trực tiếp mang nàng tới. Ba người lập tức mỗi người đi một ngả. Đưa mắt nhìn Mạnh Giai Kỳ đường xa trở về, Tần Uyển Nhi quả quyết lấy ra tiểu nội nội, trực tiếp đeo tại đầu bên trên. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, Hổ ra, ngươi nói thứ này có thể hay không ẩm tàng khí tức của ta? A, khí tức nhất định có thể ẩm tàng. Kim đan cảnh cao thủ có thể hay không phát hiện ta cũng không biết. Bất quá cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta không cần xâm nhập, ở chung quanh hướng về phòng ngừa có biến là được. Còn dư lại lưu cho xảo ngọc xử lý. Lâm Hổ nói thẳng. Tiểu nội nội là Lâm Hổ giúp tới đạo cụ, có thể ẩn tàng khí tức. Chỉ là còn không có dùng kim đan cảnh cao thủ thí nghiệm qua mà thôi. Bất quá xảo ngọc có đề cập qua, không có người sẽ một mực chú ý tình huống chung quanh. Hơn nữa kim đan cảnh giới thần thức cũng không tính được là hoàn mỹ vô khuyết, càng không phải là hoàn toàn không có hao tổn. Kim đan cảnh cao thủ liền tựa như là nhân tộc tu sĩ. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi thực lực liền như là kiến hôi, người là không biết chú ý con kiến điểm này tiểu động tính. Kim đan cảnh tu sĩ nói chung cũng là như thế. Lâm Hổ thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên Tần Uyển Nhi bả vai, đem người treo ở phía trên, uể oải nằm sấp lên. Thân thể tất cả tiêu hao giảm xuống, Lâm Hổ cũng có thể che giấu khí tức của mình. Tần Uyển Nhi lúc này mới bắt đầu đi đường. Cự ly này tên tu sĩ nói tới, mục đích hẳn là tại 3 vạn dặm bên ngoài. Chỉnh thể khoảng cách Bạch Hổ Thành, sợ là đã có cách xa 10 mấy vạn dặm. Khu vực này Lâm Hổ cũng lạ lắm cực kỳ. Bất quá chung quanh địa đồ Lâm Hổ có, chỉ ra về sau liền không khó tìm tới. Chỉ là khoảng cách này, Lâm Hổ cũng không biết chung quanh yêu thú rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khoảng 3 vạn dặm thời điểm liền đã có thối thể cảnh yêu thú hoạt động. Khoảng cách này sợ là sẽ phải có luyện cốt cảnh yêu thú ẩn hiện. Về phần yêu đan cảnh, hẳn là không như vậy giá rẻ a. Lâm Hổ chập chập lưới. Tần Uyển Nhi bây giờ đã là trúc cơ tam phẩm tu sĩ, thôi động mình phi hành pháp bảo, ngược lại có thể tăng lên một chút tốc độ. Bất quá 3 vạn dặm khoảng cách, tương đối cũng là khá xa. Lâm Hổ nói ra, sau lần này chúng ta mua một thích hợp phi hành pháp bảo a. Trên tay có không ít linh thạch, không cần thiết keo kiệt những cái này. Đi đường đối với tu sĩ mà nói là chuyện thường ngày. Tần Uyển Nhi tốc độ có thể mau một chút, Lâm Hổ cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Không cần mỗi lần đều đè nén tốc độ. Phối hợp với nàng. Tốt, đến lúc đó tuyển cách đẹp mắt. Tần Uyển Nhi hưng phấn nói. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Liền bản thân tiến tới nói. Nhất định là tuyển cách thực dụng. Bất quá trên người linh thạch. Tiểu gia hỏa cũng xuất lực kiếm không ít. Đến lúc đó mua một đá đẹp mắt lại thực dụng cũng không tệ. Ước chừng nửa ngày công phu, sắc trời đã bắt đầu tỏa sáng. Tần Uyển Nhi mới đi 8-9 ngàn dặm đường, đây là gắng sức đuổi theo tình huống. Nếu để cho Lâm Hổ đến, tốc độ khả năng càng nhanh. Bất quá Lâm Hổ đi đường, động tĩnh quá lớn, dễ dàng quấy nhiễu chung quanh yêu thú. Nói không chừng sẽ để cho đối phương phát giác. Lâm Hổ ra hiệu Tần Uyển Nhi đứng ở một chỗ sơn mạch trước. Tần Uyển Nhi nhìn một chút phía trước, híp mắt như có điểm thấy không rõ lắm. Dù sao nàng cái kia thị lực cùng Lâm Hổ không so được. Lâm Hổ nói ra, phía trước có không ít tu sĩ cùng yêu thú tụ tập. Chuyện gì xảy ra? Tần Uyển Nhi không hiểu. Lâm Hổ lắc đầu, lại nhìn nửa ngày, lúc này mới lên tiếng. Rất kỳ quái, bọn họ lực chú ý giống như trong rừng mà không phải bên ngoài. Trông coi vấn đề này nhất định là có chú trọng. Lâm Hổ phát hiện, vô luận là tu sĩ cũng tốt, vẫn là yêu thú, lực chú ý đều trong rừng, ngược lại không để ý đến đối với ngoại vi phòng ngự. Điểm ấy rất kỳ quái. Tần Uyển Nhi hai mắt sáng lên nói, ngươi nói sư phụ có thể hay không không có bị bắt? Lâm Hổ cau mày nói, liền xem như không có bị bắt, nhìn bộ dạng này, khả năng cũng giấu ở cái này khổng lồ trong rừng. Tình huống khả năng không quá lạc quan. Ngươi chờ một chút, ta đi thăm dò đường một chút. Những tu sĩ này nói chung đều là thối thể cảnh tu vi, cũng có một chút gần thần cảnh giới tu sĩ, bất quá đều tương đối tán loạn. Lâm Hổ lấy ra kính lúp, ở chung quanh xác định nửa ngày. Thứ này mặc dù nhìn không ra cảnh giới cao thực lực, tuy nhiên lại có mặt khác tác dụng. Tỉ như loại tình huống này có thể nhìn chung quanh một chút có hay không vượt qua bản thân cảnh giới tu sĩ. Xác định không có vấn đề về sau, Lâm Hổ mới để cho Tần Uyển Nhi giấu ở nơi xa, mình lén lén lút lút tới gần. Trước khi đi hắn còn không quên nhắc nhở, vạn nhất ta bị phát hiện, tuyệt đối không nên tới cứu ta. Đừng quên ta tốc độ nhanh, khả năng đào tẩu tính còn rất lớn. Ngươi chỉ cần không bị phát hiện, chính là an toàn. Tần Uyển Nhi gật đầu một cái. Nàng trải qua nhiều lần nguy cơ, cũng coi là rất có kinh nghiệm. Hết sức ăn ý gật đầu một cái. Lâm Hổ lúc này mới tìm tòi đi qua, giấu ở nơi xa quan sát nửa ngày, cuối cùng là tìm được khe hở, nhắm ngay một người tu sĩ lạc đàn. Chung quanh cũng không có tu sĩ khác hoặc là yêu thú chú ý bên này. Quả quyết liền xông ra ngoài, tế ra phương thiên ấm đập tới. Tu sĩ kia hét lên rồi ngã gục. Lâm Hổ nhìn mình phương thiên ấm, càng dùng càng là cảm thấy thuận tay. Hắn kéo lấy tên tu sĩ này thân thể hướng về nơi xa bỏ chạy, tìm một chỗ bố trí bí ẩn trận pháp, sau đó đem đối phương làm tỉnh lại, hỏi rõ tình huống. Diệp Như chúng độc, Lâm Hổ những mày. Tin tức này mặc dù không tốt, bất quá so với nàng rơi ở trong tay Diệp Hạo, vẫn là muốn tốt hơn một chút.